phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 485. Cái chết của chiến đế. Đùng. Bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm, sau phản hồn tinh lại xuất hiện một cột sét thần phạt màu vàng sẫm đánh xuống. Trời đất lúc sáng lúc tối, một cảm giác như lúc nào cũng có thể nổ tung tràn ngập hư không. Huyết Hải Ma Quân hơi khựng lại, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bước nhanh về phía hố sâu nơi chôn để tam phân thần. Tại Bắc Hải, biển rộng mênh mông, sóng cả không ngừng nhấp nhô. Sau khi cột sét thần phạt phía sau phản hồn tinh đánh xuống lần nữa, cả mặt biển bắt đầu gào thét, bọt nước màu trắng dâng lên cao mấy ngàn trượng, tiếng sóng va chạm vang rền. Tại trung ương Bắc Hải, những con sóng lớn dâng trào hình thành một đóa hoa sen màu trắng to lớn lan về bốn phía. Ầm! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên. Bên dưới mặt biển, một đoàn khí tức cường đại làm trời đất biến đổi phá nước bay lên, nhập vào trong bầu trời mênh mông. Ngao! Trời đất vang lên tiếng rồng ngâm. Trên bầu trời, lực lượng của Thanh Long tăng vọt, sức mạnh của Tứ Thánh Thú lại hình thành một lớp bảo vệ vô hình cuốn về phía cột sét trên bầu trời. Xoẹt xoẹt! Những tiếng loẹt xoẹt vang lên, bầu trời sáng tối mấy lần. Mấy ngàn tia sét từ trong lỗ thủng lan về khắp nơi, càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất không còn tung tích. Một lực lượng cân bằng kỳ dị tràn ngập trên mặt đất. Dưới tác dụng của thánh thú bốn phương, từng mảng đất lớn sau lưng Huyết Hải Ma Quân bỗng nhấp nhô, bắt sùng khôi phục lại trạng thái trước kia với tốc độ cực nhanh. Ngay cả chiến bí hành cung đã vỡ tan cũng bắt đầu ngưng tụ lại. Cả không gian đao vực đều trở nên mơ hồ. Khi những bóng ma mờ ảo biến mất, trên mặt đất đã có thêm một tầng gió tuyết dày đặc, một làn sóng gợn tỏa ra bốn phía. Huyết Hải Ma Quân bỗng nhiên ngừng lại, yên lặng nhìn làn sóng vô hình lướt qua chân. Dùng hố sâu kia làm trung tâm, những khe nước khắp nơi trên mặt đất cũng nhanh chóng khép lại. Khi lực lượng mênh mông kia tràn qua, mặt đất bên dưới hố nhanh chóng lấp đầy, chỉ lát sau một nam tử áo trắng đã xuất hiện trước mặt Huyết Hải Ma Quân. Chuyện gì vậy? Ánh mắt Huyết Hải Ma Quân dừng lại trên người Phong Vân Vô Kỵ, lông mày nhíu chặt lại, lẩm bẩm nói. Lực lượng thánh thú cải tạo trời đất, sao y vẫn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ lời tiên đoán mà Pháp Tổ lưu lại có sai lầm? Huyết Hải Ma Quân ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy lỗ thủng to lớn phía sau phản hồn tinh đang từ từ khép lại, phiến không gian kia trở nên cực kỳ yên tĩnh, không còn chút khí tức nào tiết ra. Y rốt cuộc cũng thở phào một hơi, sau đó xoay người đi nhanh đến chỗ Phong Vân Vô Kỵ. Vừa bước ra mấy bước, một tiếng rên rỉ trầm thấp như mũi kêu bỗng truyền vào trong tai, thanh âm giống như cô gái xinh đẹp đang ngủ say bỗng trở mình, phát ra một tiếng ngủ mê vô ý thức. Huyết Hải Ma Quân lại dừng bước, đứng yên bất động, vẻ thống khổ thoáng hiện lên trên mặt. Ánh mắt của y lộ ra thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn không nhìn được quay đầu lại nhìn về phía nam tử mặc đế bào trắng không nhúc nhích cách đó hơn trăm trượng. Giống như đã đánh mất linh hồn. Từng tia sinh cơ đang tỏa ra từ trên người cô gái trong tay nam tử mặc đế bào trắng kia. Đôi lông mày đen bóng khẽ lay động, giống như sắp sửa mở ra. Dường như phải dùng sức lực ngàn cân, mi mắt khép kín như ngủ say của cô gái kia rốt cuộc cũng từ từ mở rộng, lộ ra một đôi mắt dịu dàng và ôn nhu. Phi Nhi, nàng đã tỉnh rồi. Hai vai chiến đế run lên, sau đó lan đến khắp toàn thân, tiếng xương cốt giòn vang từ trong cơ thể phát ra. Y nhìn chăm chú vào đôi mắt của người ngọc trong ngực, đôi môi dày mấp máy, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn nhu thuần hậu, giống như dùng hết sức lực mới thốt ra được một câu vô cùng đơn giản này. Y tựa như một tình lang lặng lặng ngồi bên cạnh cô gái mà mình yêu mến đang ngủ say, chờ nàng tỉnh lại để nói ra những lời này. Dứt lời, hai hàng nước mắt trong vắt liền dọc theo khóe mắt nhăn nheo chảy xuống dưới má, Nhưng trên mặt chiến đế lại lộ ra vẻ tươi cười từ tận đáy lòng, một nụ cười thật sự. Dòng nước mắt kia đã làm xúc động một nơi không muốn chạm đến trong lòng huyết hải ma vân. Trong xa xăm y dường như nhìn thấy một bản thân khác đang ngồi ở nơi nào đó, trong lòng cũng ôm một nữ nhân. Đột nhiên bừng tỉnh, huyết hải ma quân liền quay đầu lại. Nam nhi có lệ không dễ đổ. Chỉ vì chưa đến lúc thương tâm. Nam nhân hạnh phúc cũng có khi rơi nước mắt. Nước mắt chảy xuống bên mặt nữ nhân tạo thành hai vệt trong suốt rơi trên đất tuyết. Thân thể mềm mại trong ngực nam nhân khẽ run lên, hai cánh tay mịn màng trắng nõn từ dưới nách chiến đế vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hơi thô ráp. Người yêu của thiếp, vì sao chàng lại khóc? Cô gái chớp chớp đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn, ôn nhu quệt đi vệt nước mắt trên mặt nam nhân, nói với vẻ đầy thương xót. Ta chỉ là bị hạt tuyết bay vào mắt thôi. Giọng nói của nam nhân hơi khàn khàn, bàn tay thô ráp vuốt qua mái tóc đen nhánh của cô gái, hơi run rẩy nâng đầu nàng lên. Đế, hình như thiếp vừa ngủ một giấc mơ không chân thực. Trong giấc mộng thiếp thấy chàng và thiếp đều chết hết. Nữ nhân nói đến đây liền lộ ra vẻ buồn cười, hiển nhiên là nhìn thấy mình và nam nhân cho rằng tất cả trong mộng đều là giả. Thiếp mơ thấy chàng dường như sắp rời khỏi thiếp, thiếp rất sợ. Đế, chàng vĩnh viễn đừng rời xa thiếp được không? Đúng vậy, đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nam nhân vuốt ve mái tóc như tơ lụa của nữ nhân, gật đầu. Nàng yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Đột nhiên, ánh mắt của nam nhân lướt qua phần lưng nữ nhân, nơi đó có những điểm sáng đang không ngừng tỏa ra, thân thể cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Ánh mắt kích động của y bỗng trở nên lạnh lẽo, con ngươi co rút lại, bàn tay tay thô ráp đang xoa lưng cô gái cũng đứng yên. Một vẻ buồn bã bi thương thoáng hiện lên trong mắt, giống như một con mãnh thú bị tổn thương sâu sắc. Bàn tay của nam nhân đặt sau đầu nữ nhân run lên kịch liệt, thân thể cao lớn phát ra tiếng răng rắc như không gỗ bị người lắc lư, lúc nào cũng có thể tan ra. Đế, chàng sao vậy, tại sao lại có vẻ bi thương? Nữ nhân nghi hoặc nhìn nam nhân, đôi mắt khẽ nhíu lại. Làm gì có, do nàng nhìn lầm thôi. Nam nhân hít sâu một hơi. Hai dòng nước mắt bị cường hành thu vào sâu trong hốc mắt, ngẩng đầu lên nói với giọng hơi khàn. Thời tiết hơi lạnh, bắt đầu nổi tuyết rồi. Vù! Gió lạnh gào thét thổi qua trời đất. Từng mảng bông tuyết dày đặc từ trong khe hở của tầng mây rơi xuống, trong bông tuyết ngập tràn khí tức bi thương. Một lớp tuyết vụn từ trên phiến đất càng lúc càng dày theo gió bay lên. Đế, thiếp mệt quá, thiếp muốn ngủ thêm một giấc. Bàn tay nữ nhân ôn như vuốt ve khuôn mặt nam nhân, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, cánh tay cũng giống như không còn khí lực. Từng điểm sáng sau lưng cô gái tản ra càng lúc càng nhiều, hình thành một phiến sương mù như mộng ảo. Nữ nhân dường như thật sự mệt mỏi, mí mắt ngày càng trầm xuống, dần dần khép lại. Đừng ngủ, ngàn vạn lần đừng ngủ, không thể ngủ. Trong lòng nam nhân đang nhỏ máu, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt ôn nhu của nữ nhân, những lời này lên đến bên miệng lại chuyển thành giọng nói ôn hòa. Ngủ đi, ngủ đi. Nam nhân vuốt ve mái tóc dài như tơ lụa của nữ nhân, khuôn mặt đầy nếp nhăn ngẩng lên nhìn gió tuyết dày đặc trong trời đất, ánh mắt trở nên mờ mịt, vành mắt càng lúc càng ướt át. Đế, chàng không được rời khỏi thiếp nhé. Một bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay của nam nhân đang vuốt ve mái tóc, mí mắt đang trầm xuống của nữ nhân bỗng mở ra một chút. Thiếp chỉ ngủ một lát thôi, chỉ một lát. Chàng nhất định phải ở bên cạnh, không được rời khỏi thiếp. Ừ. Sống mũi nam nhân cay cay cũng không kìm được nước mắt chảy ra, từ trên mặt ướt xuống, tan vào trong gió tuyết. Được nam nhân hứa hẹn, cổ tay của nữ nhân liền buông xuống, khóe miệng nở một nụ cười ôn nhu và hạnh phúc, sau đó không còn nhúc nhích. sinh cơ trôi đi theo những điểm sáng không ngừng tản ra từ sau lưng. Ta nhất định sẽ ở cùng nàng, nhất định như vậy. Hai tay nam nhân ôm chặt lấy thân thể không ngừng trở nên trong suốt của nữ nhân, giống như muốn hóa làm một với nàng. Tiếng gió gào thét. Gió tuyết bị một lực lượng vô hình ngăn tại bên ngoài ba trượng bỗng nhiên cuộn lên, khiến cho mái tóc dài trắng như tuyết của nam tử tung bay. Từng chùm lớn điểm sáng tỏa ra từ nơi ngực cô gái, tan vào trong gió tuyết. Thân thể càng trở nên mỏng manh, nửa phần lưng đã biến mất không còn thấy. Một chút ánh sáng xanh nhạt từ đầu nàng bay lên, hóa vào trời xanh mênh mông ở phía trên. Dưới phản hồn tinh dẫn sắc dần dần trôi về phía lỗ thủng đang khép lại. Vì sao, vì sao, vì sao? Tại sao lại như vậy? Chiến đế mờ mịt nhìn bầu trời xám trắng. Đế quân, chúng tôi đến muộn. Từng bóng trắng như bọt nước dâng lên, lướt qua tầng tầng không gian quỳ xuống trước người chiến đế không xa, nhưng chiến đế vẫn ngồi yên như không nhìn thấy. Từng âm thanh dị thường truyền vào trong tai mọi người. Một gã đệ tử chiến tộc ngẩng đầu lên, lập tức run rẩy thân hình kinh hãi bật tốt lên. Đế quân, ngài. Lần lượt từng người đầu ngẩng lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, bên dưới mái tóc dài bị gió tuyết thổi bay, khuôn mặt tuấn vĩ của chiến đế bắt đầu trở nên già đi với tốc độ kinh người. Chiến đế dùng hai tay ôm lấy chiến phi, đầu cúi sâu xuống, thân hình thẳng đứng phát ra những tiếng giòn giã, sau đó nhanh chóng khom xuống. Trong khoảnh khắc, chiến đế như đã trải qua vô số tháng năm. Mỗi người đều có thể cảm giác được, chỉ trong thời gian khom người xuống, chiến đế đã trở nên già, vô cùng già nua, từ thân thể đến tâm linh. Vì sao lại như vậy? Giọng trầm thấp như mơ ngủ từ trong miệng chiến đế phát ra. Lúc y ngẩng đầu lên, tất cả đệ tử chiến tộc đều kinh hãi, dường như không tin khuôn mặt đó là chiến đế. Đôi mắt vốn phát ra thần quang uy thế kinh người đã hoàn toàn trở nên vẩn đục. Không ai có thể tưởng tượng một người lại có thể trở nên già yếu một cách nhanh như vậy. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn lỗ thủng trên đỉnh đầu cuối cùng đã hoàn toàn khép lại, tất cả biểu tình trên mặt cũng theo đó chôn vùi. Bi ai vô tận. Chiến đế lại vùi đầu xuống, hai cánh tay chợt cảm thấy nhẹ đi. Chiến phi đã hoàn toàn hóa thành điểm sáng biến mất trong vòng tay của y. Đinh. Một chiếc vòng tay màu vàng chạm trổ tinh mỹ từ không trung rơi xuống. Chiến đế đưa tay run run cầm lấy, hai mắt nhìn chăm chú vào. Trăm triệu năm chờ đợi, đổi được một khoảnh khắc nàng mở mắt, khoảnh khắc giọng nói ấm áp của nàng vang lên, như vậy là đủ rồi. Chiến đế đem chiếc vòng tay dúi vào ngực, mờ mịt nhìn hư không. Chúng ta đã từng thề với nhau cùng sống cùng chết. Ta cũng đã từng hứa, vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh nàng. Chiến đế gật gật đầu. Ta biết rồi, ta sẽ đến với nàng. Khuôn mặt già nua gục sâu vào hai đầu gối gần như dán vào mặt đất, sau đó đột nhiên rũ xuống, không còn cử động. Đế quân! Đế quân! Một cảm giác không ổn dâng lên từ đáy lòng của mọi người, chúng đệ tử chiến tộc khẽ kêu lên, nhưng chiến đế ngồi yên bất động, ngón cái và ngón giữa tay phải nắm chặt một chiếc vòng tay chạm trổ hoa văn màu vàng. Một trưởng lão chiến tộc suốt cuộc nhìn không được tiến lên phía trước, cúi người khẽ gọi một tiếng. Đế quân! Nhưng chiến đế vẫn không nhúc nhích. Một luồng gió nhẹ thổi tung đế bào, mái tóc trắng như tuyết phủ xuống trên vai cũng bay lên tản ra giữa không trung. Vị trưởng lão chiến tộc kia vươn một ngón tay ra thăm dò dưới mũi chiến đế, trong lòng lập tức trầm xuống. Trưởng lão chiến tộc run rẩy xoay người lại, ánh mắt ngơ ngác đảo qua từng khuôn mặt lo lắng và quan tâm, đôi môi giật giật, nhẹ giọng nói một cách khó khăn. Đế quân đã qua đời rồi. A, trên đường đến vu vực, Cổ Vu giống như trong lòng có sự cảm bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy nơi đao vực dâng lên từng cột khí, đó là nơi hơn u, v, quy, quy, gơ nơ, luồng đao khí tận trời cùng với gió tuyết dày đặc hội tụ thành một luồng hào khí bi thương từ xa xa ở đến. Ai? Cửu Châu cổ đỉnh chính là nền tảng xây dựng của thái cổ, sinh ra từ trong hỗn độn có năng lực trấn giữ nhân mạch cửu phương. Nhưng chuyện làm sống lại linh hồn đang bị linh hồn chi chủ khống chế, căn bản là không thể hoàn thành được. Dùng cửu đỉnh, nhân lúc phản hồn tinh xuất hiện công kích vào quốc độ của chủ thần khi tường ngăn yếu nhất, dẫn đến thần phạt là chuyện tất nhiên. Với năng lực của chủ thần, làm sao có thể để cho ngươi thu hồi toàn bộ linh hồn của chiến phi? Ai? Đạo lý này có lẽ ngươi cũng hiểu, nhưng chỉ cần có một đường sinh cơ, ngươi sẽ vĩnh viễn không quay đầu lại. Thở dài một tiếng, Cổ Vu lắc đầu, sau đó bay nhanh về hướng vu vực. Huyết Hải Ma Quân dường như đã đoán trước được kết cục của chiến đế, thở dài một tiếng, bước về phía Phong Vân Vô Kỵ, một tay chụp thẳng vào vai của hắn. Ầm. Những tia sét màu vàng tối lóe lên, Huyết Hải Ma Quân chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một phiến ánh sáng chói mắt, sau đó một lực lượng mạnh mẽ từ phía dưới truyền đến. Y không may mắn như đệ nhất phân thần, lúc tiếp xúc đệ nhất phân thần chỉ bị đẩy bay đi, thân thể không tổn thương quá lớn, còn Huyết Hải Ma Quân thì cảm thấy trong tay ống sống, một cánh tay đã nổ thành mảnh vụn. Ồ! Ánh mắt nhìn chăm chú, Huyết Hải Ma Quân khẽ nghiêng người. Cánh tay bị đứt bỗng tỏa ra một chùm xương máu mờ mịt, sau đó lại ngưng tụ thành hình. Trong con ngươi của Huyết Hải Ma Quân, vô số tơ máu rối ren tản ra, từng sợi chui vào dưới áo. Y lại vươn tay ra nắm lấy tay trái Phong Vân Vô Kỵ, trước khi cánh tay nổ liền vung lên vai. Ầm! Đầu vai Huyết Hải Ma Quân lập tức nổ tung, hóa thành một phiến xương máu, nhưng dưới tác dụng của huyết ma thể, do huyết uy như ngục đại pháp, luyện thành rất nhanh lại ngưng kết thành hình. Từng tia sét màu vàng tối xuyên qua thân thể Phong Vân Vô Kỵ đánh vào Huyết Hải Ma Quân, mỗi tia sét xẹt qua trên vai, lông mày Huyết Hải Ma Quân đều nhăn lại đau đớn. Quanh người Huyết Hải Ma Quân xương máu lượn lờ, vai trái không ngừng nổ thành mảnh vụn, sau đó lại ngưng tụ hợp nhất. Cố nén đau đớn, Huyết Hải Ma Quân đỡ lấy Phong Vân Vô Kỵ đi nhanh về hướng biển Bắc, mỗi bước cách xa trăm trượng, chỉ nháy mắt đã biến mất trong bầu trời mênh mông. Đế quân. Không lâu sau khi Huyết Hải Ma Quân và Phong Vân Vô Kỵ biến mất tại phương Bắc, một bóng người màu trắng bỗng từ bầu trời phía nam đao vực đáp xuống, đó là một cô gái xinh đẹp trên mặt pha chút lạnh lùng, giống như chưa hề nhiễm bụi trần. Đôi mắt phượng lo lắng nhìn về hướng Huyết Hải Ma Quân biến mất. Người đứng đầu Bắc Hải tù đồ đưa Phong Vân Vô Kỵ đi, Ngạo Hàn Yên ở phía xa nhìn thấy rõ ràng, trong lòng biết người của Bắc Hải đã xuất hiện, Phong Vân Vô Kỵ nhiều khả năng có thể cứu chữa được. Liền thở phào một hơi, lập tức quay đầu vội vã đi về phía chiến đế. Đế quân. Ngạo Hàn Yên vượt qua từng hàng đệ tử chiến tộc quỳ một chân, chiến đao cắm xuống đất, vẻ mặt bi thương đi về phía chiến đế. Không ai ngăn cản nàng, bởi vì quan hệ giữa tuyết vực và chiến tộc chỉ có người ngoài không biết mà thôi. Dừng lại trước người chiến đế, Ngạo Hàn Yên nhìn bóng dáng đã già đi, thân thể khom xuống, thoạt nhìn hoàn toàn giống như một lão nhân, trong lòng dâng lên một cảm giác bi thương. Ánh mắt lướt qua chiếc vòng chạm trổ hoa văn mà chiến đế đang cầm, sống mũi không khỏi cay cay, liền quỳ xuống nghẹn ngào nói: "Vãn bối là Ngạo Hàn Yên, đồ đệ của thị nữ chiến phi, xin cung tiến tiền bối." Dứt lời liền khấu đầu xuống đất. Gần như tại khoảnh khắc nàng cúi xuống, một tiếng bùng bỗng vang lên, một luồng khí trắng mênh mông chói mắt từ trong cơ thể chiến đế bắn ra, trực tiếp chui vào trong cơ thể nàng. Chen! Tay phải chiến đế rũ xuống, một thanh chiến đao trắng phao từ trong đế bào rộng thùng thình trượt ra, nhẹ nhàng cắm vào trong đất, chui đao ngay ngắn nâng đỡ thân thể ngã xuống. Vù! Gió lớn đột nhiên nổi dậy, thân hình chiến đế bỗng hóa thành một chùm tro bụi biến mất trong không khí, không lưu lại một chút hài cốt nào. Cùng lúc đó, khuôn mặt ngạo hàn yên bỗng kết băng, tiếng răng rắc không ngừng vang lên bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt hóa thành một kén băng to lớn ngã xuống. Ngạo hàn yên chỉ cảm thấy một luồng khí tức băng hàn hùng hậu xông thẳng vào người, một luồng đao ý không thể ngăn cản tràn vào trong biển ý thức, trong đầu đau đớn liền hôn mê bất tỉnh. Đế quân! Mọi người đều kêu lên bi thiết. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 486, nơi phong ấm của Thái Cổ Đệ Nhất Tà Áp. Tại phương Tây, Đệ Nhất phân thần men theo khí tức của Hình Thiên một đường truy đuổi. Đối với người đã luyện qua Sát Lục Ma Quyết, chỉ cần là người có mùi máu hay sát khí đều không thể thoát được cảm ứng của hắn, bởi vì tầng thứ hai là Sát Lục Thiên Hạ, cần dùng những kẻ có sát khí nặng để nâng cao tu vi. Mà trong tâm pháp của tầng thứ hai cũng có phần chuyên về cảm ứng, vì vậy mặc dù Hình Thiên chạy trước một bước, nhưng Đệ Nhất phân thần không hề lo lắng. Trốn à? Hừ, để xem ngươi trốn đi đâu. Chúng phải công kích của bổn tòa, lại bị tên kia đánh một chưởng bị thương, thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể trốn bao xa. Đệ Nhất phân thần trong lòng tâm niệm thay đổi thật nhanh, giữa mi tâm lộ ra sát khí. Khi đã xác nhận được Đệ Tam phân thần không chết, những hùng tâm bá khí và tính cách có thù tất báo của hắn lại bộc phát ra. Không nói đến nỗi nhục bị, Hình Thiên xem như một món ăn, chỉ riêng bộ Si Vu chiến giáp kia cũng đủ để hắn vượt cả vạn dặm đuổi giết. Đệ Nhất phân thần đã hạ quyết tâm, một khi Si Vu chiến giáp đến tay sẽ lập tức liền rời đi, không ở lại thêm phút giây nào. Một trước một sau, hai bóng dáng cách nhau một khoảng cách rất xa, không ngừng lướt qua núi cao sông lớn trùng trùng. Quanh người Hình Thiên, máu tuôn như suối, từng dòng huyết tương phun ra, ngay cả tốc độ hấp thụ của Si Vu chiến giáp cũng không theo kịp tốc độ dâng trào của máu. Quyền khống chế thân thể lại trở về với bản thân, nhưng Hình Thiên đã cảm thấy thị giác càng lúc càng mờ đi, mọi thứ trước mắt đều không ngừng biến hóa, lúc gần lúc xa, khi sáng khi tối. Trong biển ý thức từng luồng tơ máu lan ra, giống như những lưới dao xé nát linh hồn hắn. Hình Thiên trong lòng như chợt hiểu ra, một trường kia của Huyết Hải Ma Quân đã đánh tan sinh cơ của hắn, ngay cả nguyên thần cũng đang nhanh chóng khô héo. Thêm một thời gian ngắn nữa, huyết kình ẩn tàng trong linh hồn sẽ hoàn toàn xé nát thần thức của mình. Ma công thật bá đạo, kẻ này thật lợi hại. Trong đầu Hình Thiên hiện lên hình ảnh của Huyết Hải Ma Quân. Chỉ vừa mới nghĩ lại, một ngụm huyết khí lại dâng đến cổ họng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Trong mắt hắn, ngụm máu tươi kia từ hư không rơi xuống giống như một đóa hoa sen màu đỏ nở ra giữa không trung. Hình Thiên chỉ cảm thấy lực lượng trong xa xăm thúc giục hắn chạy đi càng trở nên mãnh liệt, giống như không thể chống đỡ thao túng thân thể của mình chạy về một hướng mà bản thân cũng không biết rõ. Phía sau lưng, một kẻ thu liễm ma khí vẫn luôn đuổi theo không hề dừng lại. Hình Thiên trong lòng hiểu rõ, đây hẳn là tên ma đầu, so với mình còn tàn nhẫn hơn, cũng giỏi che giấu bản thân hơn. Thần thức ngày càng yếu đi, cảm ứng của Hình Thiên đối với Đệ Nhất phân thần cũng trở nên khi có khi không. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hình Thiên không ngừng suy nghĩ, tinh thần ngày càng hoảng hốt. Trong xa xăm, tất cả thanh âm như hoàn toàn biến mất trong đầu, trước mắt cũng chìm vào đêm tối, một vẻ hồi tưởng xuất hiện trên mặt hắn. Trời đất tối đen, tất cả như bị bao phủ bởi một tầng lụa mỏng. Trong gió cát mênh mông, một bóng người cao lớn chắp tay đứng giữa trời đất. Mặc dù không có thân cao vạn trượng, nhưng lại có khí thế đổi trời đạp đất, chỉ một người nhưng khí thế có thể sánh với đất trời. Hình Thiên thành kính quỳ sát đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, dùng ánh mắt kỳ sùng kính nhìn nhân vật khí thế vô cùng phía trước. Khi đó hắn còn chưa có tên, chỉ là một gã thiên ma tộc nhân bình thường. Ngươi có biết vì sao bổn tòa lại dạy ngươi vô thượng đại pháp không? Người nọ quay lưng về phía Hình Thiên, lạnh lùng nói. Thuộc hạ không biết. Hình Thiên dạp đầu xuống đất, thành khẩn nói. Trong lòng tất cả thiên ma tộc nhân, người đó thật sự không khác gì một vị thần. Thiên ma tộc ta nhân số rất ít. Trong số mọi người, ngộ tính của ngươi tốt nhất, cho nên ta mới truyền vô thượng đạo cho ngươi. Ngươi từ nhỏ không có tên, hôm nay nếu đã theo bổn tòa, vậy thì bổn tòa sẽ ban ngươi một cái tên. Người nọ trầm ngâm một lát, sau đó nói tiếp. Ngươi vốn thích dùng búa, vậy hãy dùng chữ hình làm họ. Hy vọng ngày sau ngươi có thể theo bổn tọa làm dạng danh của tộc ta, mở ra một chân trời mới trong trời đất này. Ừ, dùng búa làm vũ khí, mở trời chém đất, vậy về sau ngươi hãy gọi là Hình Thiên. Hình Thiên vui mừng, liền dập đầu xuống. Đa tạ chủ nhân ban tên. Ừ, thần thông ta truyền cho ngươi cần phải siêng năng tu luyện. Có điều, ngươi cần nhớ kỹ một điểm. Thiên ma đại pháp của tộc ta huyền ảo khó lường, tất cả tộc luyện đến tầng thứ 7, khi sắp chết thiên ma tâm quyết sẽ đưa bọn ngươi đến trước mặt bổn tỏa. Bổn tỏa hy vọng ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày đó. Dứt lời y liền phất tay, sau lưng áo choàng rộng thùng thình bay lượn che lấp đi bóng dáng. Khi ký ức gần như bị quên lãng này hiện lên từ sâu trong biển ý thức, tâm thần Hình Thiên đột nhiên run lên. Chẳng lẽ là thiên ma tâm quyết vô thượng đang dẫn dắt ta đến nơi phong ấn của chủ nhân sao? Một cảm giác như nuối tiếc thoáng hiện lên trong lòng Hình Thiên. Si vu chiến giáp đến tay cũng đã lâu, nhưng dù hắn cố gắng tìm hiểu ra sao, giết bao nhiêu người cũng không thể dò ra được nơi phong ấn của người kia. Tìm được nơi phong ấn của si vu chiến giáp đã là cực hạn rồi, còn nơi phong ấn của Si Vu vẫn là một bí mật, không cách nào biết được. Nghe đồn khi phong ấn Si Vu cũng chỉ có 4-5 người, đều là những người có võ công cao tuyệt của thế hệ. Trong đó có vài người đã vì các nguyên nhân khác nhau mà qua đời trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, còn vài người khác thì lại mai danh ẩn tích, không còn thấy bóng dáng. Không ngờ, thật không ngờ. Hình Thiên loạng choạng men theo cảm giác trong xa xăm bay vút về phía trước. Thì ra có thể tìm được chủ nhân dễ dàng như vậy. Chuyện này nói dễ thì dễ, nói khó cũng khó. Trong cả thiên ma tộc tổng cộng có 3 người tu luyện tâm pháp đến tầng thứ 7. Cũng chỉ bọn họ mới có thể nhờ vào trọng thương để tìm được nơi phong ấn của Si Vu. Hơn nữa lại là 3 người cầm quyền có thực lực cao nhất thiên ma tộc hiện giờ. Dưới thân Hình Thiên máu phun như mưa, một đường dài xuống trên sông núi nhấp nhô phía dưới. Trong đầu, lời kêu gọi từ xa xăm kia ngày càng mãnh liệt. Hình Thiên xuyên qua linh hồn nhìn về một nơi xa vô tận, nơi đó hiện hữu một linh hồn đen tối, ở trung tâm như có một đôi mắt đang hờ hững nhìn chăm chú hắn. Hình Thiên, ngươi chạy không thoát đâu. Ở sau lưng, tên ma đầu vẫn luôn truy đuổi bỗng quát lạnh một tiếng, thanh âm như mũi tên bắn vào trong tai Hình Thiên. Tiếng xé gió càng lúc càng gần. Đệ nhất phân thần nhanh như tàu vồng theo sát phía sau Hình Thiên, khoảng cách không ngừng thu hẹp lại, nhưng lông mày của hắn cũng càng nhíu chặt hơn. Kỳ lạ thật, rốt cuộc tên này đang làm gì? Khi khoảng cách gần hơn 3.000 trượng, đệ nhất phân thần liền gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Giết chết Hình Thiên, đoạt lấy Si Vu chiến giáp. Với thương thế của Hình Thiên hiện giờ, đệ nhất phân thần hoàn toàn tự tin có thể dựa vào lĩnh vực và hấp tinh đại pháp tiêu diệt đối phương. Xoẹt! Dị biến đột ngột nổi lên. Khi Hình Thiên bay đến một ngọn núi cao ngàn trượng, thân hình đột nhiên trầm xuống, từ không trung vẽ thành một đường thẳng nghiêng nghiêng. Đệ nhất phân thần trong lòng khẩn trương, vội vàng đuổi tới, nhưng khi bay đến ngọn núi đen kịt sừng sững kia thì hắn lại ngẩn người. phía dưới hoàn toàn trống không, hình thiên đã đột ngột biến mất. Đệ nhất phân thần đưa một chân nhẹ nhàng đứng trên ngọn núi, đồng thời thần thức nhanh chóng phát ra quét ngang phạm vi mấy trăm dặm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Bổn tọa cũng không tin hắn có thể chắp cánh bay thoát được. Hơi trầm ngâm một lúc, đệ nhất phân thần liền làm giống như khi hình thiên biến mất, từ không trung lao thẳng xuống. Khi hắn từ trên núi cao ngàn trượng bay ngược xuống khoảng trăm trượng, trong hư không đột nhiên nổi lên từng vòng sóng gợn, mà thân hình hắn lại nằm ngay ở trung tâm. Theo những gợn sóng khuyết tán ra, thân hình hắn cũng biến mất từng đoạn một giữa hư không. Quả nhiên có chuyện khác thường. Sau khi đệ nhất phân thần hạ xuống trăm trượng, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, sau đó một vùng trời khác hiện ra trước mắt. Trong một phiến ao đầm đen kịt bên dưới, một bóng người cao lớn đang quỳ rạp trên đất, chính là hình thiên mà hắn dùng ma thức cũng không dò xét được. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, nơi đây dường như đã biến thành một không gian khác. Đệ nhất phân thần đang muốn thừa cơ lấy mạng hình thiên, đột nhiên khóe mắt đảo qua cách đó không xa, trông thấy một bóng người màu xanh cao lớn khác đang đứng giữa không trung, ánh mắt cũng nhìn vào trên người hình thiên. Từ trong mắt kẻ này, đệ nhất phân thần cảm nhận được một sự quen thuộc, đó là tham lam. Nếu như đệ tam phân thần hay những cao thủ trong hệ phái tự do của Thái Cổ nhìn thấy người này, nhất định sẽ kinh ngạc bật thốt lên: Đại Quang Minh Vương Dương Tôn. Đệ nhất phân thần trong lòng máy động, con ngươi đột nhiên co rút lại, một vệt sắc cơ lạnh lẽo xẹt qua trong mắt. Hắn không hề nghi ngờ kẻ này ngay từ lúc hình thiên thua chạy đã theo sau, nhưng hắn lại không hề phát hiện ra. Chuyện này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, võ công của kẻ này rất cao. Thứ hai, kẻ này rất giỏi về thuật ẩn tàng. Cho dù là loại nào đều khiến cho đệ nhất phân thần cẩn thận. Tâm niệm vừa chuyển, hắn liền thi triển thuật, dịch dung cải hành. Khuôn mặt vặn vẹo một chút, sau đó biến thành khuôn mặt của một nam tử trung niên hơi âm độc. Gần như đồng thời, Đại Quang Minh Dương Tôn cũng cảm nhận được ánh mắt của đệ nhất phân thần, liền bất giác xoay đầu lại. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trong hư không giống như có những tia lửa nổ vang. Hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy được sự e ngại. Rất nhanh cả hai liền thu hồi ánh mắt, không ai dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều đang tìm thời cơ, lập tức cướp lấy Si Vu chiến giáp rồi rời khỏi nơi đây. Ma thức của đệ nhất phân thần đã hai lần quét qua thân thể Đại Quang Minh Vương Dương Tôn. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy võ công của kẻ này không cao lắm, hoàn toàn có thể một lần tiêu diệt đối phương, trong lòng bất giác nổi lên sát khí. Đại Quang Minh Vương Dương Tôn cũng dường như nhận ra sát cơ của đối phương đối với mình. Khi ma thức của đệ nhất phân thần quét qua lần thứ hai, hắn hoảng sợ phát hiện khí tức đối phương trong thời gian ngắn đã đạt đến một mức độ kinh người, hoàn toàn khác hẳn ấn tượng ban đầu. Mặc dù còn chưa đến mức vượt hẳn trên mình, nhưng cũng hoàn toàn không kém. Biến hóa này lập tức khiến cho đệ nhất phân thần hiểu ra. Kẻ này vẫn luôn giả heo ăn hổ. Lần đầu ma thức dò xét, biểu hiện của hắn chắc hẳn là một loại thói quen do lâu ngày ẩn giấu thực lực sinh ra. Đến khi mình nổi sát cơ, hắn vì muốn ngăn ngừa tiêu hao thực lực không cần thiết, cho nên mới đành phải hiển lộ bản thân. Kẻ này liệu có thể vẫn đang giả heo ăn hổ, còn một phần thực lực chưa hiển lộ ra. Đệ nhất phân thần bất giác thầm nghĩ, nhưng rất nhanh liền tự mình phủ định điều này. Nếu thực lực của hắn cao hơn ta nhiều thì có lẽ trên đường đã ra tay tiêu diệt ta rồi. Hơn nữa rõ ràng là hắn cũng e ngại ta, cho nên mới không ra tay chặn giết hình thiên, để tránh cho ta chiếm được tiện nghi. Hà hà, tên này quả thật không đơn giản. Ánh mắt đảo qua phiến trời đất kỳ dị này, để nhất phân thần trong lòng khẽ động. Tên này vẫn luôn đi theo mà ta lại không phát hiện được. Một phần là vì toàn bộ tâm thần của ta đều tập trung vào hình thiên, nhưng chắc hẳn cũng rất giỏi thuật ẩn tàng. Nếu hắn cứ giữ nguyên tình trạng này, đợi bổn tọa ra tay rồi làm ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn sao? Theo tình hình hiện giờ, e rằng là khu vực này có gì đó đặc biệt, trong lúc vô ý đã phá vỡ thuật ẩn tàng khiến cho hắn phải hiện hình. Một bên khác, thần sắc trong mắt Đại Quang Minh Vương Dương Tôn cũng biến ảo bất định, không biết đang nghĩ gì. Trước ngực và sau lưng y có hai màn sáng hơi mỏng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như hai mặt trời bị mây mù bao phủ. Hai người đều e ngại lẫn nhau, lại đang ở trong một khu vực kỳ dị, nhất thời không ai dám khinh suất động thủ trước. Cách đó mấy trăm trượng, một con đường máu màu đỏ thấm xuyên qua đầm lầy đen kịt đầy những con muỗi nhỏ kéo dài đến dưới chân hình thiên. Trên khắp đầm lầy rộng lớn, từ dưới mặt đất bốc lên từng phiến sương mù xám kỳ dị. Tại trung tâm của phiến đầm lầy này có một gò đất màu đen nhô lên trên bề mặt, nhìn từ chiều ngang giống như một ngọn núi lớn đâm sâu vào trong lòng đất nhưng bị người chém ngang gốc. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, ngọn núi này đã bị bùn đen, mạng nhện và độc trùng che đi diện mạo vốn có của nó. Tại ven rìa gò đất màu đen kia, từng vòng bọt khí từ trong đầm lầy bốc lên, sau đó nổ tan thành một đoàn sương mù màu xám có tính ăn mòn rất mạnh. Vô số bọt khí nổ lách tách, từng luồng sương mù màu xám nối thành một phiến bao phủ cả gò đất màu đen kia. Tại trung tâm gò đất màu đen phía trước, hình thiên đang cúi xuống để nhất phân thần loáng thoáng nhìn thấy có một hang động hình vòm không ngừng phun ra khói đen dày đặc. Ồ! Vừa nhìn thấy hang động kia, để nhất phân thần trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng. Khi vừa tiến vào khu vực kỳ dị này, tâm thần của hắn đều bị thu hút bởi Đại Quang Minh Vương Dương Tôn đột nhiên xuất hiện. Không có thời gian để quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc này cẩn thận xem xét mới nhận ra sự việc gì. Công lực đạt đến mức độ như đệ nhất phân thần, ánh mắt còn sắc hơn cả chim ưng, không thể nào lại xuất hiện tình huống mờ ảo này. Khi hắn nhìn kỹ, lại phát hiện cửa động không ngừng phun ra khói đen kia lúc thì gần lúc lại xa, giống như liên tục biến đổi vị trí. Đệ nhất phân thần nhíu mày, ma khí trong cơ thể liền tập trung vào hai mắt, một bên phòng bị nam tử áo xanh đối diện công kích, đồng thời dùng ma thức đảo qua phiến hư không kia. Không gian quy tắc. Khi đến trước cửa động kia mấy trượng, ma thức của đệ nhất phân thần lại không cách nào tiến thêm, một sự dao động quen thuộc truyền vào trong đầu. Tại cửa động kia có một vòng sương mù màu xám nhàn nhạt trôi lững lờ, đó chính là một vách chắn không gian không biết do bao nhiêu không gian trùng điệp tạo thành. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao hình thiên một đường chạy trốn, không nghĩ đến chuyện rời khỏi thái cổ mà lại chạy đến cái đầm lầy trơ trọi này? Những ý niệm liên tiếp hiện lên trong đầu, dần dần sắc mặt của đệ nhất phân thần bắt đầu trở nên khó coi. Ánh mắt đảo qua hình thiên, vẻ mặt thành kính quỳ phục xuống đất, một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng. Hình thiên chạy tới nơi này chẳng lẽ là để tìm người nào đó so với hắn còn cường đại hơn, có thể cứu được hắn? Một bên khác, Đại Quang Minh Vương Dương Tôn dường như cũng có cùng suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trên mặt đất, hình thiên quỳ không nhúc nhích, linh hồn càng ngày suy yếu. Máu loãng không ngừng tuôn ra, từng cơn đau từ tứ chi truyền đến. Hắn biết rõ chỉ một lát nữa mình sẽ tan biến hoàn toàn, nhưng lúc này trong lòng lại vui sướng đến điên cuồng. Chủ công, rốt cuộc tôi đã tìm được ngài rồi. Hình thiên cuối cùng đã tìm được ngài rồi. Đầu giật giật phát ra giọng nói khàn khàn. Hình thiên đã hoàn toàn không còn nhìn thấy được nữa, chỉ có thể nhờ vào tâm pháp đặc biệt thiên ma tộc thông qua linh hồn, nhìn vào hang động kia. Trong xa xăm, hắn cảm giác như thời gian lại trở về vô số năm trước, khi mình vẫn là một gã thiên ma tộc nhân bình thường được gọi đến trước mặt ngài. Được truyền dạy thiên ma đại đạo vô thượng. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại đàm bọt khí từ trong bùn đen mục nát bốc lên phát ra những tiếng nổ nhỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu, từ trong hang động không ngừng phun ra khói đen kia bỗng vang lên một tiếng thở dài xa xăm. Ai? Tiếng thở dài này khiến cho trời rung đất chuyển, ánh sáng lu mờ. Bên dưới mặt đất, vô số bọt khí bắn lên với tốc độ gấp mấy chục lần bình thường, sau đó vỡ tan thành khí độc màu xám dày đặc, sương mù tràn ngập trong trời đất. Tiếng thở dài này cũng khiến cho đệ nhất phân thần cùng đại quang minh vương Dương Tôn biến sắc, trở nên cực kỳ khó coi. Người này rốt cuộc là ai, sao có thể cường đại như vậy? Một ý niệm đồng thời hiện lên trong đầu cả hai. Ngay cả huyết hải ma quân cũng không gây cho đệ nhất phân thần áp lực lớn như cường giả ẩn thân không thấy mặt này. Tiếng thở dài vừa dứt, tất cả khí tức đều biến mất không tung tích, phiến đầm lầy đen kịt kia lại trở nên yên tĩnh. Người ẩn thân trong gò đất màu đen dường như rất kiệm lời, chỉ thở dài một tiếng sau đó không nói thêm lời nào. Trời đất trở nên tĩnh mịch đáng sợ. Chủ công, Hình Thiên hơi ngơ ngác nhìn về phía trước, trên thực tế hắn đã không còn nhìn thấy gì, động tác nhìn này chỉ là một thói quen mà thôi. Chủ công, rốt cuộc tôi đã tìm được ngài rồi. Con đường của Hình Thiên đã đến cuối cùng rồi, có thể nhìn thấy chủ nhân lần nữa, Hình Thiên chết cũng không hối hận. Ai? Lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ, chỉ là lần này thanh âm bình thường giống như một người không có võ tông, không mang theo chút kinh khí nào. Chỉ là một tiếng thở dài như trước, sau đó hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lần này cho dù là đệ nhất phân thần hay đại quang minh vương Dương Tôn đều cảm thấy sự thương xót. Đó là một loại cảm tình khi trưởng lão nhìn một đứa trẻ do chính mình nuôi lớn qua đời. Hình Thiên ngơ ngác lắc lắc đầu, đột nhiên cảm nhận được một chút khí tức lạ lẫm từ người nọ, nhưng rất nhanh sự sùng kính trong lòng liền khiến cho hắn dẹp bỏ ý niệm kỳ quái này. Chủ công, chúng tôi đã tìm ngài biết bao nhiêu năm rồi, trong quãng thời gian đó chúng tôi luôn không ngừng tìm kiếm nơi phong ấn của ngài. Hôm nay chúng tôi đã lấy được chiến giáp của ngài năm đó, có nó trong tay ngài hoàn toàn có thể phá phong ấn ra ngoài, một lần nữa lãnh đạo chúng tôi xưng bá thiên hạ, đưa thiên ma tộc đến vinh quang cao nhất. Trên mặt Hình Thiên hiện lên vẻ cuồng nhiệt, càng nói càng kích động. Chủ công, Si Vu chiến giáp hiện đang ở trên người tôi, ngài mau lấy nó đi. Có nó rồi thiên ma tộc chúng ta sẽ có thể quật khởi trên mặt đất, không cần phải lưu lạc trong hư không nữa. Từ trước đến giờ tất cả mọi người đều căm thù chúng ta, nhưng chỉ cần chủ công tái nhậm chức, nhất thống thiên hạ một lần nữa, tộc ta nhất định có thể tái hiện vinh quang như lúc trước, đánh vào ma giới thống lĩnh cả nửa giang sơn. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể chiếm lĩnh ma giới, lật đổ cuộc chiến thần ma, thay đổi cuộc diện nhân tộc chỉ có thể sinh tồn trong thoi thóp. Đến lúc đó mọi người nhất định sẽ xem tộc ta như anh hùng. Hình Thiên càng nói càng gấp, cuối cùng nhìn không được động đến thương thí, lập tức ho khan. Máu tươi từ trong miệng chảy ra đã cắt ngang câu chuyện của hắn, nhưng vẻ cuồng nhiệt trên mặt lại càng trở nên nóng rực. Đừng nói nữa. Hình Thiên, ngươi không nên tới đây, không nên tới. Một giọng nói hơi già nua từ xa xa xuyên qua đầm lầy truyền đến, đồng thời một đoàn lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể Hình Thiên, tạm thời khống chế thương thế của hắn. Phía sau lưng đệ nhất phân thần lặng lặng nghe Hình Thiên tự thuật, trong lòng không ngừng kinh hãi. Hắn không hiểu rõ lắm về thiên ma tộc này, nhưng đại khái cũng có nghe qua truyền thuyết. Tại Thái Cổ, có một người mà rất ít người khác dám đề cập đến tên họ, đó gần như là một điều cấm kỵ. Khi mọi người nói đến người này, đều dùng chữ Y để gọi thay. Đây cũng là truyền thuyết tà ác nhất của Thái Cổ, Si Vu. Hình Thiên lúc trọng thương sắp chết lại chạy đến nơi này. Hắn gọi người này là chủ công, chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết đó sao? Đệ nhất phân thần không ngừng suy nghĩ, dần dần trong lòng đã ý rút lui. Mặc dù Si Vu chiến giáp rất hấp dẫn, nhưng hắn vẫn biết cân nhắc. Ngay cả Hiên Viên Chí Tôn năm xưa gặp phải cũng chỉ ngang ngửa, huống hồ là mình. dưới chân khẽ động liền lui về phía sau hai bước, ma khí trong cơ thể vận chuyển tùy thời chuẩn bị phá vỡ hư không thoát khỏi nơi đây. Nhưng mọi người đều có một phần tâm lý hy vọng, trước khi cao thủ thần bí trong hang động kia hiện thân, để nhất phân thần cũng có ý nghĩ trông vào may mắn. Người này có thể không phải là Sivu. Nghe đồn Sivu đã bị phong ấn, hẳn là không thể ra được mới đúng, có lẽ đây là người khác. Cho dù thật sự là Sivu, nhất định y cũng đang bị phong ấn. Hình Thiên nói Sivu chiến giáp có thể giúp y phá phong ấn, vậy bổn tọa chỉ cần đoạt được nó trước khi Hình Thiên ném đi, vậy là có thể ngăn cản y thoát ra ngoài. Nghĩ đến đây, để nhất phân thần lại ngừng bước, ánh mắt lóe sáng bình tĩnh nhìn về phía Hình Thiên. Chỉ thấy tốc độ hút máu của Sivu chiến giáp đã không theo kịp máu trong cơ thể hắn trào ra, chỉ một lát nữa sẽ cạn máu mà chết. Không nói đến thân thể, ngay cả khí tức linh hồn của hắn cũng càng lúc càng yếu, ngọn lửa linh hồn giống như lúc nào cũng có thể tắt đi. Tình trạng thảm khốc này khiến cho đệ nhất phân thần nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Ma công của huyết hải ma quân quá mức bá đạo, chỉ cần bị đánh trúng thân thể, hầu như phải chết không nghi ngờ. Chủ công, tuổi thọ Hình Thiên đã hết. Tại thời khắc cuối cùng có thể nhìn thấy chủ công phá phong ấm ra ngoài, có chết cũng không hối hận. Ánh mắt Hình Thiên đột nhiên sáng lên. Trong sự kinh hãi của đệ nhất phân thần và đại quang minh vương Dương Tôn, hắn bỗng gỡ mũ giáp trên đầu và hai bên giáp vai xuống, sau đó ném sức ném mạnh về phương hướng trong cảm ứng. Ầm. Gần như đồng thời đại quang minh vương Dương Tôn và phong vân vô kỵ đều ra tay. Dưới chân nhúng mạnh một cái làm bắn lên một phiến bùn đen. Hai bóng người xé gió bay lên, đang ở trên không liền phát ra một đòn công kích về hùng hậu về phía đối phương, đồng thời tốc độ không giảm vươn tay chụp về phía Sivu chiến giáp đang quay cuồng giữa không trung. Ầm. Hai luồng ma khí hùng hậu như rời non lấp bể từ hai hướng đánh ra, va chạm giữa hư không khiến cho kình khí bắn ra chung quanh. Một tiếng như sấm nổ vang lên, vô số bùn nhão trên mặt đất hóa thành tên bay tung tóe khắp nơi. Hai bóng đen đồng thời từ lao ra từ trong kình khí của vụ nổ. Khi đại quang minh vương Dương Tôn còn cách Hình Thiên vài chục trượng, trong mắt đột nhiên hiện lên sát khí nồng đậm, một tay ấm về phía Hình Thiên đang dạt đầu xuống đất, hướng về phía trước quỳ lại. Các ngươi thật to gan! Một tiếng quát như lôi đình phẫn nộ vang lên từ trong hang động phun ra khói đen kia. Một luồng kình khí âm tà không thể ngăn cản rít lên, vượt qua hư không mấy ngàn trượng đồng thời đánh vào đại quang minh vương Dương Tôn và đệ nhất phân thần. Ầm. Sau một tiếng nổ lớn, hai người chỉ cảm thấy phủ tạng như muốn nứt ra, còn chưa kịp phản ứng thân hình đã như diều đứt dây bắn về hai hướng. Phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 487 Vô Thượng Thiên Ma. Đệ nhất phân thần như diều đứt dây bay ra ngoài, từng luồng khí tức lạnh lẽo chí âm chí tà hóa thành ngàn tơ vạn sợi từ ngực thấm vào thất kinh bát mạch. Khí tức như sao tựa hồ muốn cắt tan thân thể hắn thành mảnh vụn. Chân khí của người này lại cô đọng đến mức độ như vậy sao? Đệ nhất phân thần hoàn toàn chấn kinh, dùng năng lực hấp tinh đại pháp lại không thể nào hấp thu chuyển hóa được. Trường hợp này là lần đầu tiên sau khi hấp tinh đại pháp đạt đến tầng thứ 8. Người này hẳn là Sivu. Trông thấy chân khí dị thường xâm nhập vào trong cơ thể muốn nổ tung, đối diện còn có thái cổ đệ nhất truyền thuyết, đã từng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đệ nhất phân thần nào còn dám đứng lại, ngay cả Sivu chiến giáp cũng không dám đi đoạt. Gần như ngay khi bị đánh bay, thân thể hắn liền khựng lại, sau đó như tia chớp bắn lên trời. Tại khu vực này có một loại lực lượng kỳ dị ngăn cản tất cả mọi người mở ra thông đạo không gian. tại khoảnh khắc vội vàng bay vào hư không. Đệ nhất phân thần bất giác nhìn về phía sau, chỉ thấy trong hang động màu đen giữa đầm lầy có một bóng người như ma vượn xuất hiện tại cửa động, chậm rãi bước ra. Không ngờ ở nơi này lại gặp phải đệ nhất hung nhân trăm triệu năm nay. Đệ nhất phân thần trong lòng kinh hãi không thôi, nào còn dám dừng lại, lập tức bay về hướng không trung. Khóe mắt liếc nhìn, chỉ thấy đại quang minh vương Dương Tôn lồng ngực nổ tung, chiếc đầu trên cổ bay ra ngoài ba thước, mà giữa phần đầu và cổ lại có những sợi kén tơ màu trắng nối liền. Từ trong lỗ chân lông trên khắp toàn thân đại quang minh vương Dương Tôn phun ra từng đùm kén tơ màu trắng kết thành một cái kén tầm bên ngoài cơ thể, hơn nữa càng lúc càng dày với tốc độ cực nhanh. Đệ nhất phân thần trong lòng dùng mình, biết người mặc áo bào xanh này tu luyện pháp quyết đặc biệt, mặc dù đứt đầu nhưng thân vẫn bất diệt, sự dường dị của nó không thua gì huyết ma thể của huyết hải ma quân. Nơi này không có kẻ nào dễ đối phó. Trong đầu lướt qua ý nghĩ này, đệ nhất phân thần liền phá vỡ một thông đạo không gian màu đen, sau đó chui vào bên trong. Sau lưng, bóng người từ trong hang động đi ra đứng xa xa nhìn hai người bỏ trốn, không hề có ý đuổi giết, trong hư không cũng không có sát khí tỏa ra. Chủ nhân. Hình Thiên quỳ rạp trên đất, mái tóc dài tán loạn, khí tức càng lúc càng yếu ớt. Tiếng bọt nước bắn lên do bước chân đạp xuống đầm lầy truyền vào trong tay. Chủ nhân, ngài. Trong ánh trăng mờ, Hình Thiên cảm giác được tiếng bước chân kia dừng lại trước người, thân thể liền run lên phục xuống. Chủ nhân, ngài không bị nhốt sao? Đáp lại là một sự im lặng, trong cảm giác của Hình Thiên dường như đã trải qua vô số năm. Cuối cùng người nọ cũng lên tiếng trong thanh âm mang theo sự hiu quạnh. Ngươi đoán không sai, ta cũng không bị phong ấn. A, Hình Thiên kinh hãi. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mạng, một lực lượng khó hiểu thôi thúc hắn mở mắt ra, muốn nhìn rõ bộ dáng của người trước mặt, muốn xem thử rốt cuộc đây là chuyện gì. Chỉ cần ta muốn, mấy trăm triệu năm trước đã có thể rời khỏi rồi. Người nọ vẫn nói với giọng bình thản như trước. Ta biết các ngươi vẫn luôn phiêu bạt trong thời không, không ngừng tìm kiếm nơi phong ấn của ta. Nhưng tất cả những điều này đều do ta tự nguyện, trăm triệu năm nay ta đều sống một mình ở đây, không rời nửa bước. Ánh mắt lờ mờ đã trở nên rõ ràng hơn, nhưng vẫn mờ ảo như trước. Xuyên qua thế giới trong tầm mắt, Hình Thiên nhìn thấy hai chòm tóc trắng xám rũ xuống, muốn nhìn lên trên một chút nhưng đã không còn sức. Chân khí trong cơ thể đều đã tán hết. Mất đi sự che chở của Si Vu chiến giáp, Hình Thiên cảm giác được sinh khí trong cơ thể đang trôi đi với tốc độ hơn gấp 10 lần. Chủ nhân, vậy tại sao bao nhiêu năm nay ngài lại luôn lẩn tránh mà không xuất hiện? Vì sao không đến dẫn dắt những tộc nhân lưu lạc chúng tôi? Hình Thiên trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn đã không còn sức nói ra nguyên vẹn câu này. Tại ranh giới của cái chết, hắn chợt nhớ tới một lời đồn mà tất cả thiên ma tộc đều chế nhạo. Si Vu cũng không bị phong ấn, mà là tự mình tìm một nơi để lưu vong. Đúng vậy, ngươi nghĩ không sai. Giọng nói quen thuộc phía trên khẳng định suy nghĩ của Hình Thiên. Không thể nào. Hình Thiên gần như không tin vào tai mình, giọng nói kia như một tiếng sấm nổ tung trong linh hồn vốn yếu ớt của hắn. Hắn làm sao cũng không tin nhân vật giống như thần trong trí nhớ lại có thể chính miệng nói ra những lời này. Ta nói rồi, ngươi không nên tới đây. Thái cổ trải qua một lần tai kiếp là đủ rồi, không thể chịu được thêm một lần nữa. Người nọ dừng một chút. Trong cảm ứng của Hình Thiên, người đó dường như là chỉ vào Si Vu chiến giáp rơi xuống trong bùn lầy, tiếp tục nói. Đây vốn thứ không lành, lúc trước bổn tỏa bởi vì nó nên nới nhập ma đạo, cũng vì nó mà tạo ra sát nghiệt vô biên. Ta đã nói với các ngươi tuyệt đối không thể đụng vào bộ chiến giáp này, vì sao ngươi lại không nghe? Ai? Ta đã bị tộc nhân ruồng bỏ, đây là cơ hội cuối cùng của ta không thể mặc nó lên lần nữa, tộc nhân. Hình Thiên trong lòng ngơ ngác. Thiên ma tộc chúng tôi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngài. Nhưng tư duy nói cho Hình Thiên biết, tộc nhân mà người nọ nói đến hiển nhiên cũng không phải là thiên ma tộc. Nhận thức trong mấy trăm triệu năm bị phá tan, hơn nữa lại là do người mà hắn cả đời tôn kính nhất, thậm chí tình nguyện hy sinh tính mạng, loại cảm giác này so sinh mạng bị hủy diệt còn khó chịu hơn. Trong nội tâm hắn không muốn thừa nhận sự thật này. Thái cổ đệ nhất tà ác thiên hạ đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết còn có rất nhiều tộc nhân, tin tức này nếu như truyền đi có thể khiến thiên hạ chấn động. Lúc trước chỉ có một người đã khiến cho thiên hạ chìm trong bóng tối, giết chóc khắp nơi, máu chảy thành sông. Nếu như là một đám người, vậy thì không ai dám tưởng tượng. Chủ nhân, ngài gạt tôi, ngài đang gạt Hình Thiên đúng không? Ngài sẽ mặc si vu chiến giáp lên, cầm lấy vô thượng ma binh, dẫn dắt thiên ma tộc ta quân lâm vô số vị diện đúng không? Chủ nhân, ngài chỉ đang đùa thôi phải không? Hình Thiên thất khiếu rỉ máu, khóe miệng nở một nụ cười thê lương. Ai, các ngươi hẳn là đều biết, ta tuy là thiên ma tộc trưởng nhưng lại không phải là thiên ma tộc nhân. Thở dài một tiếng, người nọ chậm rãi đặt một tay lên người Hình Thiên. Tại thời khắc bàn tay chạm vào, thân thể Hình Thiên bỗng nổ tung, hóa thành một vũng máu rơi xuống đất. Vì sao lại như vậy? Đây không phải là chủ nhân trong ký ức của ta. Đó là ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu Hình Thiên. Trời đất âm u. Phía trước Hình Thiên đã hóa thành vũng máu, một lão giả có khuôn mặt tiều tụy đứng trong đầm lầy. Nếu như hai mắt Hình Thiên không mù, nhìn thấy hình dáng của lão giả này nhất định sẽ rất sợ hãi. Đây tuyệt đối không phải là Si Vu. Ít nhất cũng không hề giống với Si Vu trong trí nhớ của hắn. Vô thượng thiên ma quân lâm thiên hạ, không ai có thể ngăn cản được. Si Vu mặc dù không còn trẻ, nhưng tuyệt đối không thể già yếu đến như vậy. Nhìn từ bên ngoài, lão giả có mái tóc trắng xám rũ xuống đến vai, mặc một bộ áo khoác đơn sơ, khí tức yếu ớt như một người bình thường, tuyệt đối không thể nào liên quan đến Si Vu đã từng chấn nhiếp thiên hạ, nổi tiếng tàn nhẫn và lãnh khốc. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho một thiên hạ đệ nhất cao thủ lãnh khốc vô tình và tà ác trở nên già nua giống như chói gà không chặt? Trên mặt đất u ám, mũ giáp và giáp vai của Si Vu chiến giáp lẳng lặng nằm yên trong bùn lầy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của lão giả này, Si Vu chiến giáp màu đỏ thẫm không ngừng lập lòe biến ảo, từng mũi nhọn trên vai nóng đỏ lên giống như những que hàn tỏa ra khói đen nồng đậm. Két! Một tiếng rít chói tai phát ra từ trên chiến giáp nằm trong bùn lầy, hai bộ phận của chiến giáp rung rung lên phát ra những tiếng kim thiết sắc bén, giống như tìm được chủ nhân ngày trước. Lão giả cực kỳ già yếu lặng lặng đứng trong bùn lầy, cặp mặt già nua nhìn chằm chằm vào Si Vu chiến giáp, trong mắt đen trắng biến ảo, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Thân hình gầy yếu bỗng dừng lại, toàn thân tỏa ra khí thế uy bá thiên hạ, sau đó lại lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ và hối hận, hai tay không ngừng run rẩy giống như đã nhiễm vô số máu tươi. Ai, ngươi không nên tới đây. Thật lâu sau, lão giả ngẩng đầu lên trời, mí mắt khép kín, khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu. Một tiếng thở dài làm cho Si Vu chiến giáp trong bùn lầy trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhưng màu đỏ thấm biến ảo trên chiến giáp càng phát trở nên kịch liệt, giống như muốn biểu đạt sự nghi hoặc của khí linh trong Si Vu chiến giáp. Lão giả quay đầu nhìn về ma vực ở hướng tây, lẩm bẩm nói: bởi vì ngươi mà ta không thể trở về với tộc nhân, bởi vì ngươi mà ta trải qua vô số năm trong thống khổ. Ngươi không nên tới đấy. Ngươi đã thay đổi, vì sao? Đột nhiên trong trời đất hoang vu yên tĩnh vang lên một giọng nói sắc bén, thanh âm lúc thì chói tai, lúc thì khàn khàn, lúc thì buồn rười rượi như ma ruột thét gào, khuấy động đầm lầy âm u. Đối với giọng nói đột nhiên vang lên này, Lão giả dường như cũng không bất ngờ, chỉ phiền muộn thở dài một tiếng, đứng chắp tay lẩm bẩm nói: Hình Thiên đã bị ngươi lợi dụng xong, bây giờ ngươi còn muốn lợi dụng ta sao? Ngươi vốn có thể cứu hắn nhưng lại bỏ mặc hắn chết. Ta phong ấm khí tức của mình để ngươi không thể nào cảm ứng được, nhưng ngươi lại lợi dụng đặc tính của Thiên Ma Tâm Pháp để cho Hình Thiên sắp chết dẫn đường giúp ngươi. Ai, một ý niệm giết chóc khiến cho lão phu hôm nay tiếng xấu đồn xa, có nhà không thể về, phải ở tại nơi đây. Bùng! Si Vu chiến giáp đột nhiên bay lên, bên trong bắn ra từng cột khí màu xám chí âm chí tà, bốc thẳng lên trời. Đùng đùng! Một tiếng sấm nổ vang, trời đất đột nhiên tối lại. Trên bầu trời từng tia chớp sáng chói xẹt qua không trung. Chỉ nghe Si Vu chiến giáp rung lên một tiếng, đối diện lão giả kia, một bóng ma đen kịt đầu có hai sừng, thân cao mấy trượng xuất hiện trong đầm lầy. Si Vu, để chúng ta hợp nhất đi. Bóng ma vừa xuất hiện liền hét lớn, trong thanh âm mang theo sự cám dỗ tà dị. Không thể. Giọng nói như chém đinh chặt sắt, không hề có ý thay đổi. Vì sao? Không phải ngươi muốn dương danh thiên hạ, làm cho muôn người kính ngưỡng sao? Không phải ngươi muốn rời xa nơi giam cầm kia sao? Không phải ngươi muốn có võ lực cường đại không ai có thể sánh được sao? Tất cả những thứ này ta đều cho ngươi, vì sao ngươi còn muốn cự tuyệt? Si Vu bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng ma khổng lồ đứng sau Si Vu chiến giáp. Chuyện đã xảy ra lâu như thế, ngươi chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta là thiếu niên lúc trước chân không bước ra khỏi nhà, toàn tâm toàn ý trông coi thi thể của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng bổn tọa giống như năm đó dễ dàng bị ngươi cám dỗ sao? Hừ, chẳng qua chỉ chết một số người, ngươi lại tự giam mình ở nơi này lâu như thế sao? Người thì thế nào? Ma thì thế nào? Ngươi lúc trước giết rất nhiều người, cũng giết không ít ma. Chỉ cần ta và ngươi hợp lại làm một, ngoài chủ thần thì ai có thể chống lại chúng ta? Tứ thánh thú mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. Chí tôn mượn lực lượng của thánh thú mặc dù vô tận, nhưng một khi dùng với ngươi lực lượng thánh thú sẽ tự động tan biến. Hừ, tứ thánh thú mặc dù đã tồn tại từ thời kỳ hỗn độn, nhưng lại không có ý thức tự chủ, chỉ một lòng bảo hộ phiến thiên địa này và thái cổ nhân loại. Ta tuy là ma, nhưng ngươi lại là nhân loại thuần khiết, nhân ma hợp nhất thì thánh thú cũng không thể làm gì chúng ta. Nhìn khắp trời đất, ai có thể làm đối thủ của chúng ta? Bóng ma lạnh lùng nói. Trăm triệu năm ở cái nơi nhỏ bé này, ta thấy hùng tâm tráng trí của ngươi đều đã mai một cả rồi. Nhìn xem bộ dáng của ngươi hiện giờ, hoàn toàn là một con sâu cái kiến già nua. Có lẽ ngươi cần ta nhắc cho ngươi nhớ mình rốt cuộc là ai. Bóng ma kia vừa nói vừa vươn bàn tay màu đen ra. Bốn phương trong đầm lầy, sương mù màu xám dày đặc hóa thành từng chùm mây mù hợp lại trước bàn tay của hắn tụ thành một hình cầu. Năm ngón tay phất một cái tại hư không trước người, hình cầu màu đen liền hóa thành một tấm màn màu xám hình vuông mở ra giữa hư không. Trong trời đất âm u, một gã nam tử toàn thân mặc giáp, tóc dài xõa xuống vai ngồi ngay ngắn tại bảo tọa màu đen trên một ngọn núi khổng lồ chọc trời, hai tay ngang trên đầu gối. Bên cạnh không xa là một bộ chiến giáp màu đỏ thấm dữ tợn, chính là Si Vu chiến giáp. Nam tử vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc dài đen nhánh sau đầu tung bay theo cơn gió thổi qua ngọn núi, trong đôi mắt đen kịt âm tà như có ngọn lửa đang bốc cháy, thỉnh thoảng lại lóe lên từng luồng ánh sáng lạnh lẽo. Vô số bóng người và gió lửa phản chiếu trong con ngươi đen kịt. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Tay trái của nam tử đeo bao tay màu đen đặt trên đầu gối chậm rãi giơ lên, khi đến đầu vai đột nhiên phất xuống. Ầm. Sự yên tĩnh của trời đất bỗng nhiên bị phá tan. Một lá cờ nhỏ màu đen chỉ lớn bằng bàn tay từ sau lưng nam tử vẻ mặt lạnh lùng bắn ra, Sau đó vô số thiên ma tộc mặc chiến giáp toàn thân bốc cháy ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, từ sau lưng nam tử vẽ thành từng đường bắn về các hướng. Trong màn sáng màu xám, màn ảnh từ từ kéo ra xa, ngọn núi khổng lồ chọc trời thu lại thành một điểm nhỏ. Đông đảo những dãy núi và sông ngòi xuất hiện trong màu xám màn sáng. Trên mặt đất mênh mông, vô số tia lửa bắn lên trời, gió lửa như sa trải khắp bầu trời âm u. Những ánh đao lóe lên, tiếng kêu giết chấn động trời đất. Trong núi cao sông dài, máu loãng đỏ thấm chảy thành từng dòng, từng mảng lớn y thể chất chồng. Vô số thiên ma tộc nhân mặc chiến giáp đen kịt, một tay cầm đuốc, một tay cầm binh khí, không ngừng bước qua giữa những núi thi thể. Ngọn đuốc trong tay thỉnh thoảng lại châm vào một thân thể, những thi thể đó liền bốc cháy. Từng hình ảnh lướt qua màn sáng màu xám hình vuông kia, năm đó thiên ma tộc quân lâm thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, cùng với cảnh tượng vô số thái cổ cao thủ bị giết, một lần nữa tái hiện lại. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Phong tộc thì sao, thủy tộc thì sao, hỏa tộc thì sao, chiến tộc thì thế nào? Trước mặt thiên ma tộc chúng ta còn không phải phục tùng sao? Hãy nghĩ đến thời hoàng kim lúc trước. Tứ đại chí tôn thì đã sao? Lực lượng của thánh thú căn bản vô dụng với ngươi. Thiếu đi lực lượng của thánh thú, cho dù là hiên viên đứng đầu chí tôn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thiên hạ rộng lớn do ta làm chủ, ngay cả ma giới xa xôi cũng biết đến ma uy của ngươi. A-tu-la cực thịnh một thời cũng phải cúi đầu xưng thần, chỉ một câu là đã đóng băng bọn chúng, để cho bọn chúng trôi giạt trong hư không, hóa thành hàn băng trăm triệu năm chờ đợi ngươi hàng lâm lần nữa. Tất cả những điều này lẽ nào ngươi đã quên? Tại sao phải kiềm chế ma tính của mình? Tại sao phải phong ấn một thân chân khí có thể làm rung động trời đất tại đan điền? Tỉnh lại đi, Sivu, hãy nhớ lại trăm triệu năm trước khi ta và ngươi hợp nhất linh hồn và thể xác. Bóng ma trong mắt lóe sáng, giọng nói lúc thì hùng hồn, lúc thì lại khàn a, hơ, a, nơ, y. Sivu, hãy quên hết mọi thứ cảm tình của nhân loại, để chúng ta hợp lại làm một đi. Lão giả cũng là Sivu đột nhiên run run mí mắt, ở chỗ sâu trong con ngươi xuất hiện một điểm sáng lạnh lẽo như sao, một phiến sát khí lạnh thấu xương tỏa ra. Phía trước mặt, bóng ma khổng lồ kia bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một chùm khói tứ tán. Không nên thử kích động ta, bổn tỏa hận nhất là loại hành vi này. Sivu lạnh lùng nói. Ta đã khổ công ở đây trăm triệu năm, nếu dễ dàng xúi dục như vậy, ta đã sớm phá phong ấn đi ra rồi, nào còn chờ tới bây giờ. Mặc dù ngươi giống như là vì ta, hừ, nhưng thật ra luôn luôn là vì chính ngươi. Lúc đầu chúng ta ký kết khế ước, không có ta ngươi vĩnh viễn không thể phát huy được uy lực. Chỉ là hình thiên quá ngu trung nên lần này mới bị ngươi lợi dụng. Ngươi chẳng qua là tạm thời kích phát sức mạnh của hắn, hắn lại tưởng lầm đó là công hiệu do mặc Sivu chiến giáp vào. Lúc trước ta đã nhắc nhở tuyệt đối không được đụng vào chiến giáp của ta, nhưng bọn chúng lại hoàn toàn quên mất. Trên khuôn mặt già nua của Sivu hiện lên vẻ nghiêm túc. Cũng được thôi, lúc trước ngươi là do ta đưa đến, vậy thì hôm nay sẽ do ta tự mình phong ấn. Dứt lời, mái tóc trắng xám của Sivu phất phơ, ốm tay áo xoáy lên, một cánh tay khô gầy từ bên trong chậm rãi vươn về phía Sivu chiến giáp. Ngươi muốn làm gì? Sivu chiến giáp lơ lửng trong hư không, từng mũi nhọn rung lên phát ra tiếng xít, sau đó đột nhiên yên tĩnh lại một cách kỳ dị. Sivu vẻ mặt lạnh lùng, thần thức tập trung vào Sivu chiến giáp. Cánh tay phải vươn về phía trước. Khi cánh tay vươn ra được vài thước, đột nhiên một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng, không khỏi chậm lại. Phật phật. Mái tóc xám trắng của Sivu đột nhiên không gió tung bay, từ lọn tóc đến chân tóc màu xám trắng nhanh chóng chuyển thành đen kịt bóng loáng như đêm tối. Không chỉ như vậy, từ bên dưới khuôn mặt già nua bỗng tỏa ra sương mù màu xám nhàn nhạt. Xuyên qua sương mù xám, lờ mờ có thể thấy được lớp da đã lão hóa trên mặt Sivu từ từ tróc ra, khuôn mặt già yếu cũng theo đó trẻ lại với tốc độ kinh người. Theo cánh tay đến gần Sivu chiến giáp, những đường nét ôn hòa trên mặt cũng biến thành cương nghị, lạnh lùng như đao. Giữa đôi lông mày rậm màu đen vừa mới mọc ra, thần thái sắc sảo càng ngày càng hiện rõ. Lại trúng kế của ngươi rồi. Sivu sắc mặt biến đổi, ngón tay đang duỗi ra bỗng nhiên hóa chỉ thành búng kình khí hùng hậu bắn ra. Chỉ nghe một tiếng nổ, Sivu chiến giáp phát ra một tiếng rít chói tai, sau đó hóa thành một vệt sáng màu đen xẹt qua hư không. Sau khi bay ra mấy ngàn trượng, bầu trời bỗng nổi lên từng làn sóng gợn. Bách một tiếng, Sivu chiến giáp hoàn toàn biến mất bên ngoài bầu trời. Một ý nghĩ sai lầm sẽ thành mối hận thiên cổ, không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Năm ngón tay của Sivu gập lại, chậm rãi thu hồi. Ầm. Một đoàn ma khí hùng hậu đột nhiên từ trong cơ thể Sivu bắn ra, hóa thành bóng dáng của một nam tử khôi ngô, nhìn vào ngoại hình có 8 phần giống với Sivu. Ta chính là ta, cần gì phải quan tâm đến người khác sống hay chết. Âm mưu cũng thế, dương mưu cũng thế, chỉ cần chúng ta cảm thấy thoải mái, vậy thì quan tâm gì đến thây chết đầy đồng, máu chảy thành sông. Nhân tộc diệt vong thì sao? Với thực lực của chúng ta, ngoài chủ thần ra thì ai có thể làm gì được? Nhân tộc bị diệt rồi, chúng ta có thể đi đến ma giới xưng vương, với thực lực của chúng ta thì quần ma ngoại trừ cúi đầu còn con đường nào khác để đi? 13 vương triều thì có là gì, đợi đến khi thu phục được những bộ hạ ngày xưa tại ma giới, ai có thể chống lại chúng ta? Bóng đen ngửa mặt lên trời gào thét, giọng nói ngông cuồng bá đạo, khí tức và ma uy như vực sâu. Đã không còn Sivu chiến giáp ảnh hưởng, Sivu lại trở nên già yếu với tốc độ kinh người, một lần nữa khôi phục hình dạng vốn có. Đối với bóng ma trong thân thể thoát ra, y dường như cũng không kinh ngạc. Ta sinh ra chính là một nhân tộc. Sát kiếp ngày xưa tạo thành đã không thể vãn hồi, chỉ hy vọng trong quãng đời còn lại có thể đền bù một chút. Nếu lại cố tình làm bậy, vậy thì khác gì với súc sinh. Có ta ở đây ngươi đừng mong lại nhìn thấy ánh mặt trời, nếu không ta sẽ tự bạn tâm mạch, tự hủy nguyên thần cho chúng ta đồng quy vu tận. Sivu lạnh nhạt nói, ngươi. Bóng đen kia dường như giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, một lúc sau mới nói. Ngươi không phải là Sivu, ngươi không xứng với danh hiệu này. Thật không hiểu bổn tọa làm sao lại sinh ra một thiện niệm nhu nhược như ngươi. Lão giả hờ hững chớp mắt một cái, bình tĩnh nói. Đúng, ta không phải Sivu, ngươi mới phải. Vì sao? Quyền khuyên thiên hạ không phải tốt sao? Tại sao phải hèn nhát trốn ở đây như vậy? Đúng, bổn tọa cũng không thích bị người khác lợi dụng. Phía sau Sivu chiến giáp có một âm mưu lớn, ngươi cho rằng bổn tọa không biết sao? Ma linh kia có ý đồ chỉ huy bổn tọa, tội đáng chết vạn lần. Nhưng ta là ai? Bóng đen một chân đạp xuống đất, ma khí cuồn cuộn từ dưới chân bắn lên, một tay chỉ lên trời, vô cùng bá đạo nói. Ta là Sivu trên trời dưới đất, Sivu có một không hai. Phàm những kẻ muốn lợi dụng bổn tọa, chỉ có thể bị bổn tọa lợi dụng. Bóng đen kia tỏa ra ma khí ngập trời. Toàn bộ đầm lầy âm rung chuyển, những tia chớp dày đặc xẹt qua bầu trời. Trời đất lúc sáng lúc tối đột nhiên đen như mực, lại đột nhiên sáng ngời chói mắt. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Giọng nói kia giống như một tuyên ngôn, như tiếng sấm rền truyền về bốn hướng, tiếng vọng không dứt. Trong khoảnh khắc, bóng ma bên người lão giả bỗng hợp lại làm một với nam tử trong màn sáng hình vuông do ma linh của Sivu chiến giáp tạo ra. Chỉ cần ta còn khống chế thân thể này, ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày lộ diện. Trong tuyên ngôn của bóng ma kia, một giọng nói già nua bình thản nhẹ nhàng vang lên, thanh âm tuy thấp nhưng lại che lấp cả tiếng sấm âm ỉ. tay phải duỗi ra, bóng đen có ma khí ngập trời kia liền ầm ầm tan vỡ, chui vào trong thân thể lão giả. Ai? Một tiếng thở dài nhàn nhạt giống như ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn làm trời đất khôi phục lại. Tiếng thở dài vừa dứt, lão giả chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong hang động, hình vòm phát ra xương đen, bước chân di chuyển, chậm rãi đi vào trong hang động không đáy. Bên ngoài đầm lầy, một vệt cầu vồng đen như sao băng xẹt qua hư không, phía sau vẽ nên một chiếc đuôi lửa do ma khí tạo thành. Trong tiếng xít, vệt cầu vồng màu đen kia gập lại, rơi xuống trên một ngọn núi gần kiếm vực. Ầm! Đất đá bắn ra, chiếc mũ giáp và giáp vai cuộn lại thành hình cầu, lan thành một đường rãnh thật sâu trên đá cứng. Trên đỉnh núi vốn có một bóng đen dường như đang nhìn gì đó, đột nhiên gặp phải vật đen xì này từ trên trời giáng xuống, lập tức thu hút sự chú ý. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân ngày càng gần, càng lúc càng chậm, khuôn mặt của người nọ cũng dần dần hiện rõ. Người này lại là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đứng thẳng trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn Si Vu chiến giáp dưới chân tỏa ra ma khí nồng đậm, không ngừng phập phồng như cánh mũi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khác thường, nhưng trên mặt lại là hoàn toàn bình tĩnh không dao động. Triệu Vô Cực dường như hiểu rất rõ về Si Vu chiến giáp này, vẻ mặt không hề bất ngờ. Y không lập tức khom người nhặt lấy bộ chiến giáp có thể khiến cho cao thủ hai đạo tà ma của Thái Cổ chém giết lẫn nhau, cũng không như Si Vu lập tức đá bay bộ chiến giáp có thể dẫn đến hiểm họa vô biên này. Sau khi suy nghĩ một lát, năm ngón tay phải của Triệu Vô Cực liền mở rộng phát ra một lực hút hùng hậu. Tại nơi cách ngọn núi này 10 dặm, một khu rừng rậm nguyên thủy bỗng kêu lên xào xạc. Chỉ nghe một tiếng sắc lớn, một thân cây to bằng 5 người ôm bỗng bật ả gốc lên bay về hướng Triệu Vô Cực. Ngón tay Triệu Vô Cực búng nhẹ phát ra từng luồng kình khí sắc bén, lột bỏ vỏ cây cùng với cành lá chung quanh. Bàn tay lại biến ảo, thân cây to từ phía xa bay tới ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ phẳng ly bay đến. Bàn tay Triệu Vô Cực lại hút một cái, những mảnh gỗ kia lại tự gọt nhỏ lại, sau đó dưới một lực lượng vô hình chi phối kết thành một chiếc hộp gỗ hình vuông. Vẻ mặt Triệu Vô Cực không hề biến đổi, cũng không dùng tay đụng vào. Bàn tay trái vấy một cái, mũ giáp và giáp vai của Si Vu chiến giáp liền bay vào trong hộp gỗ kia. Tay phải phất một cái đẩy kín hộp gỗ lại. Sau khi làm xong, Triệu Vô Cực liền kẹp lấy hộp gỗ này bên hông, nhanh chóng chạy về ẩn cốc. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 488. Bí mật của Đông Hải. Tại Trung ương Ma Sơn thuộc Ma Giới, phía trên Ma Sơn đột nhiên nổi lên một làn sóng gợn. Hiện tượng dị thường này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều ma tộc Trung ương Ma Sơn. Từng gã ma tộc từ bốn phía hội tụ đến, tay cầm trường kích đen kịt, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hố đen mở ra tại trung tâm làn sóng gợn. Xoẹt! Chỉ thấy một bóng đen mang theo tiếng xít từ trong hố đen kia bắn ra. Chúng ma đang định đánh chết kẻ đột nhiên xông vào này, nhưng khi nhìn kỹ lại, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Chủ công, người đột nhiên xông vào kia không phải đệ nhất phân thần thì là ai? Đệ nhất phân thần lại không nghĩ nhiều như vậy, vừa mới chạy vào ma giới cũng không hề ngừng lại. Thừa dịp những thủ hạ này đang ngẩn người, thân hình liền hóa thành khói xanh qua lại trong hàng ngũ do chúng ma tạo thành, đồng thời tiện tay tung mấy trường đánh vào những ma tộc gần nhất. Âm âm âm. Phàm những kẻ bị đệ nhất phân thần đánh chúng chỉ cảm thấy một luồng kinh khí vô cùng sắc bén và ngưng tụ tràn vào thân thể, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, liền nổ tung thành một đống thịt vụn. A! Những tiếng kinh hô vang lên bốn phía. Trông thấy những ma tộc bị đệ nhất phân thần đánh chúng đều nổ tung mà chết, mà bản thân lại không thể ra tay với đối phương, từng gã ma tộc lập tức kêu lớn thi nhau chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, đông đảo ma tộc trước mặt đệ nhất phân thần đã không còn một ai. Chúng ma tản đi, trước mặt đệ nhất phân thần lập tức trở nên rộng rãi sáng ngời. Nhìn lướt qua chung quanh, Phong Vân Vô Kỵ cũng không vội vàng, thân hình gặp lại ổn định tại trong hư không. Hai tay vẽ nên một vệt hư ảnh, hướng vào nhau tại trước ngực. Phong Vân Vô Kỵ dùng hấp tinh đại pháp đem ma khí còn sót lại trong cơ thể bị Si Vu đánh vào dẫn vào lòng bàn tay. Sau đó hai mắt trợn trừng, trong mắt chợt lóe lên. Hây! Hét lớn một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một vệt cầu vồng màu đen từ trên không bắn ngược xuống. Khi còn cách mặt đất vài thước, vẫn giữ nguyên tư thế đầu dưới chân trên, tay phải như tia chớp vươn ra ấm vào trên mặt đất cứng rắn bên dưới, đồng thời điên cuồng vận chuyển hấp tinh đại pháp. Tất cả ma khí trong cơ thể xuyên qua bàn tay truyền vào trong lòng đất. Ầm ầm. Dùng nơi bàn tay Phong Vân Vô Kỵ ấm xuống làm trung tâm, một khe nứt to lớn kéo dài về hai bên, bên trong là ma khí nồng đậm mang theo vô số đá vụn bắn lên trời. Phong Vân Vô Kỵ đánh ra một trường, lập tức bay ngược lên trời, giữa không trung lại hóa thành một đường cong lưu loát hạ xuống đỉnh trung ương ma sơn. Phụt. Hai chân vừa chạm đất, Phong Vân Vô Kỵ liền nhìn không được há mồm phun ra một ngụm máu bầm. Máu loãng vừa phun ra, hắn chỉ cảm thấy trở ngại trong lồng ngực liền biến mất, hô hấp bắt đầu tự nhiên. Rút rút. Phong Vân Vô Kỵ hoạt động hai tay một chút, lập tức từ xương sống đến đầu ngón tay phát ra những tiếng giòn rãi như rang đậu. Phù. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí đục, khẽ vận chân khí. Một đoàn ma nguyên liền lưu chuyển không ngừng giữa đan điền và tứ chi. Tiếng răng rắc giòn giã liên miên không dứt. Thương thế trong cơ thể đã mất đi 7-8 phần, gần như hoàn toàn khôi phục. Thực lực thật mạnh. Ma nguyên thật ngưng tụ. Kẻ này thật bá đạo. Phong Vân Vô Kỵ đứng trên vách núi nhìn xuống vết nứt to lớn không biết sâu bao nhiêu bên dưới, liên tiếp nói ba câu. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Liệt Nhĩ chạy đến nghênh đón, ăn cần hỏi. Không có việc gì, các ngươi lui xuống đi. Hiện giờ phản hồn trên không khiến cho những ma hồn trong trời đất sống lại. Các ngươi hãy trông coi cẩn thận, đừng để cho những cô hồn giã dù kia xâm nhập vào trung ương ma sơn. Phong Vân Vô Kỵ thần sắc lạnh như băng, tay áo vung lên. Không vui nói. Cổ Liệt Nhĩ hơi khựng lại, cúi đầu nói: "Vâng thưa chủ nhân." Dứt lời liền dẫn theo chúng ma thần bay đi. Sau khi Cổ Liệt Nhĩ rời đi không lâu, lại một giọng nói khác truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ: "Chủ tông, đã xảy ra chuyện gì?" Phía sau lưng Thái Huyền thân mặc giáp tiến lên một bước thấp giọng hỏi. Mọi người đều nghi hoặc. Chỉ có ý là đoán ra một chút về nơi Phong Vân Vô Kỵ vừa mới đi. Chủ công đi đến Thái Cổ sao? Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày lại, sau khi phát hiện người hỏi là Thái Huyền, lông mày mới giãn ra. Bàn tay trái phất một cái tại đỉnh đầu, một lĩnh vực vô hình liền cuốn lấy hai người và mấy tên ma đầu Thái Cổ gần đó. Xoay người lại, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt như điện đảo qua trên người chúng ma đầu Thái Cổ, sau đó dừng lại trên người Thái Huyền, trầm giọng nói: "Ta gặp Si Vu." A! Chúng ma đầu đều kinh hô, ngay cả người trầm mùng như Thái Huyền nghe vậy cũng không khỏi biến sắc. Si Vu là ai? Chỉ cần ở Thái Cổ có hiểu biết một chút thì không ai không biết người này. Đây là một cái tên khủng bố, cường đại và tà ác nhất. Sai sơ, sơ quy quy, a o, nơ, mà y thống trị chính là thời kỳ đen tối nhất của Thái Cổ. Là y, ngài đã gặp y, thật sự là y sao? Thái Huyền vẻ mặt kinh ngạc, liên tiếp hỏi ba câu. Cũng không trách được Thái Huyền. Tại Thái Cổ, chí tôn đều là những nhân vật cao cao tại thượng giống như thần, không thể chạm đến được. Còn Si Vu, năm đó thần thoại đỉnh cao của tà đạo, thực lực không kém hơn chí tôn khi không mượn lực lượng của thánh thú. Năm đó ngay cả chí tôn cũng không thể làm gì được y. theo lời đồn y đã bị Hiên Viên Chí Tôn phong ấn, không ngờ sau vô số năm lại xuất hiện lần nữa. Tin tức này đối với người Thái Cổ không khác gì một hòn đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Phong Vân Vô Kỵ hơi tức giận, thần sắc lạnh lẽo quát lên: "Ngươi dám hoài nghi bổn tọa à?" Thái Huyền bị quát lập tức khôi phục tinh thần lại, thành thật nói: "Thuộc hạ không dám, chỉ là tin tức của chủ công thật quá chấn động." Thái Huyền đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ, còn một câu lại không nói ra. "Nếu người mà ngươi gặp thật sự là Si Vu, chỉ sợ đã không còn mạng trở về rồi." Thái Huyền thân không ở trong cuộc, thực tế thì ngay cả đệ nhất phân thần cũng không rõ sự tình, chỉ biết là lúc đó Si Vu đã nương tay chỉ trừng phạt một chút mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ cũng rất hoài nghi, nếu như Si Vu biết được mình sở hữu tinh đại pháp, chỉ trong nháy mắt đã bước ma khí y đánh vào trong cơ thể ra ngoài, liệu y có hối hận đã ra tay quá nhẹ hay không? Si Vu này hình như có chút kỳ quái. Nếu như y không bị nhốt thì lẽ ra đã sớm ra ngoài, không cần phải ở lại nơi đó. Hơn nữa Si Vu vốn bị Chí Tôn phong ấn, tại sao nơi đó lại không có một thủ vệ nào? Chẳng lẽ trong những năm qua, Si Vu đã xuyên qua phong ấn giết chết những cao thủ trông coi y? Lắc đầu, Phong Vân Vô Kỵ rất nhanh vứt bỏ chuyện Si Vu. Đối với những chuyện không đầu không đuôi này, có nghĩ cũng vô dụng. Bỏ đi, dù sao cũng đã xác định để tam phân thần chưa chết. Có hắn cộng thêm những cao thủ còn chưa xuất hiện kia, Si Vu hẳn là cũng không phải vấn đề gì lớn. Phong Vân Vô Kỵ vung tay triệt tiêu lĩnh vực, nhìn lướt qua chúng yêu ma trầm giọng nói: "Tất cả mọi người nghe lệnh, hãy nghiêm mật giám thị toàn bộ động tĩnh bốn phía, không có mệnh lệnh của bổn tọa không được tự ý rời khỏi Trung Ương Ma Sơn nửa bước, kẻ nào trái lệnh chém." Dứt lời hắn liền xoay người lại, cũng không để ý tới Thái Huyền vẫn đang chấn động vì tin tức Si Vu xuất hiện, lập tức bước nhanh vào trong ma điện đúc bằng huyền thiết trong bóng tối, hoàn toàn giống như một thể vơ o y t sơ u nơ gơ ương ma sơn. Trời đất lờ mờ, trong thiên địa mênh mông chỉ còn lại 5 chiếc đỉnh lửa hừng hực bốc cháy tại Trung Ương Ma Sơn, tỏa ra ánh sáng hơi nóng, còn lại đều thấp thoáng trong bóng tối. Tại Bắc Hải Hiên Viên Khâu, Huyết Hải Ma Quân trên vai khiêng một người đi đến, sau thời gian một nén hương đã vượt qua khu vực tuyết trắng mịt mùng, đặt chân đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu. So với bình thường, lúc này những người mặc áo bào đen đến Bắc Hải Triều Thánh đã thưa thớt hơn một chút. Khi Huyết Hải Ma Quân khiêng để tam phân thần lăng không bay đến, những người mặc áo bào đen đều nhao nhao đứng lên, đồng thời cúi đầu chào. Bọn họ tự động tránh sang hai bên, lộ ra một thông đạo đúc bằng đồng dẫn đến mộ hiên viên. Huyết Hải Ma Quân cũng không tiến vào trong phần mộ hiên viên. Sau khi tiến vào trong thông đạo phức tạp đúc bằng đồng, y liền ngừng lại tại một ngã ba, tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái trên vách tường. Chỉ nghe những tiếng răng rắc của cơ quan vang lên trước người Huyết Hải Ma Quân, thông đạo làm bằng đồng đầy những hoa văn trên đất đột nhiên chậm rãi hạ xuống, lộ ra một cửa đầm đen kịt bên dưới. Dưới chân Huyết Hải Ma Quân là một thềm đá dài dẫn vào sâu trong cửa đồng đen kịt. Huyết Hải Ma Quân liền khiêng Phong Vân Vô Kỵ đạp trên thềm đá, tiến xuống thông đạo sâu bên dưới đất. "Đông Lai, ngươi đến rồi." Ở nơi sâu bên dưới mặt đất, một giọng nói già nua nhẹ nhàng thốt lên. "Bồng, bồng, bồng." Huyết Hải Ma Quân dừng bước, nhìn về phía trước. Theo những tiếng động vang lên, hai bên trái phải sáng lên từng bó đuốc xanh, ánh sáng màu xanh lá nhạt dần dần chiếu rọi một góc của thế giới trong lòng đất này. Trước mặt Huyết Hải Ma Quân bóng người chớp động, những lão giả mặc áo bào đen tạo thành một vòng tròn lớn, ngồi xếp bằng trên đất. Phía dưới bọn họ là một tảng đá hình tròn mọc đầy rêu xanh, trông giống như một loại tế đàn. Trong bóng tối, một người ngồi cách tế đàn dưới mặt đất này khoảng 10 bước ngẩng đầu lên, nhìn kiếm thần trên vai Huyết Hải Ma Quân, bờ môi giật giật cuối cùng vẫn không lên tiếng. Người này đã từng là trưởng khống giả của thánh điện, chính là Huỳnh Hoạt. Đúng vậy, chư vị trưởng lão. Huyết Hải Ma Quân dường như rất tôn trọng những người này, thân thể hơi khom xuống, cung kính nói. Ừ, vất vả cho ngươi rồi, giao y cho chúng ta là được rồi, ngươi hãy ngoài đi. Một lão giả mặc áo bào đen ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt giống như vỏ cây khô. Vâng. Huyết Hải Ma Quân gật đầu, đặt Phong Vân Vô Kỵ xuống thềm đá hình tròn giữa đám lão giả áo bào đen, sau đó xoay người đi ra ngoài, tiếng bước chân lộp cộp chìm vào trong bóng tối. Đám trưởng lão áo bào đen nhìn nhau một cái, trong đó một trưởng lão lên tiếng. Có thể bắt đầu rồi. Có thể rồi. Một lão giả áo bào đen khác dường như có địa vị khá cao, nghe vậy liền cầm một tờ giấy khô vàng nhét vào trong ngực, sau đó chậm rãi nói. Trước đây, Pháp Tổ trước khi đi đã từng tặng cho Hiên Viên Chí Tôn 7 cái túi gấm, trong mỗi cái đều có một cái lời tiên đoán kinh thế. Hôm nay những lời tiên đoán gió Pháp Tổ Phục Hy lưu lại đều đã ứng nghiệm, chính là sinh mệnh của ngài vẫn ở đó. Pháp võ tuy có tranh chấp, nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng tộc. Tranh đấu của pháp võ sớm đã là quá khứ. Hiện giờ chúng ta dựa theo di ngôn của pháp tổ trước khi qua đời, hy vọng cuối cùng của chúng ta đều đặt trên người của tộc nhân này. Lão giả chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ không nhúc nhích giống như đang ngủ, nói tiếp. Theo như những lời pháp tổ lưu lại, kiếp nạn tại cửu tinh của người này đã ứng nghiệm. Nếu như pháp tổ đoán không sai, linh hồn của người này đang ở trong một trạng thái huyền diệu, chỉ cần bị ngoại lực tác động nhất định sẽ tự động phản kích. Chư vị hãy cẩn thận. Vâng thưa thượng tọa. Chúng lão giả áo bào đen đồng thanh đáp, dứt lời liền bắt đầu vận khí. Lão giả rất có địa vị kia nhìn qua Huyền Hoạt ngồi yên không nhúc nhích trong bóng tối, bờ môi mấp máy. Huyền Hoạt, ngươi hãy trở về đi. Giờ đã không phải là lúc chúng ta cai quản thánh điện, tất cả đều do trưởng khống giả hiện thời xử lý. Huống hồ mặc dù chúng ta có lòng nhưng cũng không có sức. Dù sao thân phận trưởng khống giả thánh điện của chúng ta cũng đã là quá khứ rất lâu rồi. Ngươi hãy trở về đi. Vâng thưa thượng tọa. Trên mặt Huyền Hoạt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt một lần nữa đảo qua Phong Vân Vô Kỵ không nhúc nhích, trong lòng thở dài một tiếng, liền xoay người biến mất trong bóng đêm. Có thể bắt đầu rồi. Dứt lời, quần áo trên người 24 trưởng lão áo bào đen liền tung bay, trong cơ thể tỏa ra từng luồng xương trắng mờ mịt, xoay chuyển hợp thành một thể với nhau. Cùng lúc đó, 20 đạo thần thức cường đại phát ra, đánh vào trong biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ. Đùng! Trong tầng hầm lờ mờ đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Gần như ngay khi thần thức của 24 trưởng lão áo đen đánh vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, thân thể Phong Vân Vô Kỵ trên tế đàn rêu xanh bỗng xuất hiện từng tia ướp màu vàng tối lưu chuyển, xương đen mờ mịt trong cơ thể dày thêm gấp đôi. Theo tiếng sấm kia vang lên, 24 tia sét màu vàng tối dọc theo 24 phương hướng đánh về phía chúng trưởng lão. Ầm. Tia sét màu vàng tối đánh về phía 24 trưởng lão áo đen lại bị một đoàn kình khí vô cùng dày đặc ngăn cách. Chỉ nghe những tiếng nổ lớn, sương mù màu trắng quanh người chúng trưởng lão quanh thân đều bị lôi điện vàng tối khiến cho lần lượt nổ tung. Thân thể của chúng trưởng lão hơi lắc lư, sau đó lại bất động. Hây! Chỉ nghe vị trưởng lão cầm đầu quát khẽ một tiếng, 24 tên trưởng lão áo bào phất phơ. Tế đàn màu xanh phía dưới đột nhiên bừng sáng, trong những đường vân giống như vòng tuổi của cây bắn ra từng vòng ánh sáng màu xanh bao phủ lấy Phong Vân Vô Kỵ nằm trên tế đàn. Trong những đường vân kia, vô số văn tự của vu tộc màu xanh sẫm nhỏ như sợi tóc nhanh chóng xuất hiện, dọc theo ánh sáng màu xanh cao mấy trượng kia chui vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Bên ngoài thân Phong Vân Vô Kỵ lập tức nổi lên từng vòng sóng gợn, tại vị trí đối diện với trán của hắn lộ ra một cửa động màu đen hình vòng xoáy, cùng lúc đó thân thể đột nhiên biến thành trong suốt. Tại phía dưới vòng xoáy kia, một bóng sáng màu đen hình bốn mặt như ẩn như hiện ngăn tại phía dưới thông đạo. Nhanh, biển ý thức của hắn quả nhiên đang biến hóa về hướng quốc độ của chủ thần. Trưởng lão cầm đầu trầm giọng quát, đồng thời 24 luồng thần thức cường đại lập tức tràn ra, hóa thành 20 bóng người thật nhỏ chui vào trong bóng sáng màu đen hình vòng xoáy trước trán Phong Vân Vô Kỵ. Ầm. 24 vị trưởng khống giả thánh điện tiền nhiệm chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, sau đó tiến vào một không gian khác. Khắp nơi là sương mù dày đặc. 24 vị trưởng khống giả vừa mới tiến vào không gian lờ mờ này, liền nghe được một giọng nói vang lên từ phía trên. Kẻ nào dám cả gan xông vào quốc độ của ta? Đám trưởng lão áo bào đen toàn thân chấn động đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trên. Sương mù hai bên tản ra, chỉ thấy một bóng đen to lớn đội trời đạp đất đang nhìn xuống mọi người. Người nọ có khuôn mặt lạnh lùng, thần thái hờ hững, trong không gian này thân thể lại cao đến hơn trăm trượng. Tại khoảnh khắc nhìn rõ người kia, vị trưởng lão cầm đầu không khỏi kinh hô một tiếng. Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ giống như nghe mà lại không nghe thấy, trên người hắn đám trưởng lão áo bào đen cảm giác được một loại lực lượng khiến tim đập mạnh, chính là áp lực chỉ có ở chủ thần. Vẫn là vị trưởng lão cầm đầu kia tỉnh táo lại trước tiên, liền ngang đầu quát lớn. Phong Vân Vô Kỵ, mau tỉnh lại đi. Ngươi không phải là chủ thần, đó là lực lượng vượt quá khả năng của ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục mô phỏng dao động linh hồn chủ thần, ý thức quá cường đại sẽ vượt qua khả năng chịu đựng, cuối cùng sẽ tự nổ mà chết. Hừ. Phong Vân Vô Kỵ như không nghe thấy. Mọi người chỉ cảm thấy khí tức vô tận lạnh như băng trên người hắn, tất cả cảm xúc của nhân loại đều đã không còn. Mọi người đang định lên tiếng, chợt thấy một luồng thần thức như núi lở biển gầm tràn đến, lập tức biến sắc. Không hay. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, mọi người liền cảm thấy tâm thần đau đớn. Ầm, một tiếng, tất cả đều bị đánh văng ra khỏi biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ. Phụt. 24 vị trưởng lão đồng loạt kêu rên một tiếng, thân thể lắc lư như sen tằn trong gió, há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Thần thức thật cường đại, không hổ là thần của kiếm ý. Mọi người cảm thán, lời còn chưa dứt, trong tai lại nghe được những tiếng vang dị thường. Xoẹt. Gần như cùng lúc, ở giữa tế đàn, dưới áo bào màu trắng của Phong Vân Vô Kỵ, máu tươi từ trong những lỗ chân lông toàn thân ứa ra. Máu loãng trong nháy mắt chảy xuống những đường vân hình tròn bên dưới, nhuộm đỏ cả tế đàn rêu xanh. Không hay, linh hồn của chủ thần quá cường đại so với nhân loại, thân thể của y đã không chịu nổi rồi. Một vị trưởng lão hô lớn, bên trong gian phòng tối dưới mặt đất, dòng chảy ngầm chuyển động, những bó đuốc trên vách tường hai bên vù vù chớp lên. Mau ra tay. Vầng sáng trên tế đàn đột nhiên biến ảo, một vòng lĩnh vực màu xanh đột nhiên sáng lên từ trên người một vị trưởng lão áo bào đen, hình thành một màn sáng hình không bao phủ lấy Phong Vân Vô Kỵ và cả tế đàn màu xanh. Cùng lúc đó, 20 luồng thần thức một lần nữa dọc theo vòng xoáy nửa trong suốt màu đen đánh vào trong biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ. Ầm. Vầng sáng lĩnh vực màu xanh vừa mới sáng lên liền ầm ầm vỡ vụn, nhưng rất nhanh từ trên người một vị trưởng lão khác lại sáng lên một vòng lĩnh vực, sau đó lại tiếp tục vỡ vụn. Trong thời gian ngắn, từng vòng lĩnh vực liên tục sáng lên bao phủ lấy tế đàn và Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng mỗi vòng lĩnh vực đều duy trì không đến 3 giây, chỉ trong thời gian hít thở vài cái, 24 vầng sáng lĩnh vực đều lần lượt vỡ tan. Trong bóng tối, đám cường giả áo bào đen vẫn luôn quan sát tình thế lần lượt biến sắc. Ầm ầm ầm. Liên tiếp 24 luồng thần thức bị một lực lượng không thể ngăn cản đánh ra khỏi cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. 24 vị trưởng lão đồng loạt mở mắt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại trung tâm tế đàn, trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ càng phun ra một vòng máu tươi từ trên tế đàn chảy xuống. lực lượng này vốn vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Đinh! Trong bóng tối, một điểm sáng vàng ấm nổ tung, sau đó một luồng khí tức siêu việt chúng sinh, làm cho người run rẩy tỏa ra trong không gian dưới lòng đất này, giống như bão táp cuốn sạch tất cả mọi người. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tại trung tâm tế đàn, thân thể Phong Vân Vô Kỵ bỗng bay lên, mí mắt nhúc nhích vài cái, sau đó đột nhiên mở lớn, lộ ra bên dưới đôi mắt màu vàng kim ấm ánh lạnh như băng. Lạnh lùng nhìn mọi người, tay trái Phong Vân Vô Kỵ dùng tốc độ vượt quá tưởng tượng của con người đánh một quyền về hướng hư không. Ầm. Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất vang lên. Một vòng xoáy không gian màu đen bỗng nhiên xuất hiện phía trên tế đàn. Phong Vân Vô Kỵ thân thể vẫn không ngừng chảy máu, gần như sắp vỡ tan, lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái, sau đó lập tức đi vào trong vòng xoáy màu đen. Ngăn cản y, đừng để y rời khỏi. Một vị trưởng lão cố nén thương thế quát lớn. Trong bóng tối, hơn 10 bóng đen liền bay tới, quyền trưởng vung lên đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Không được. Vị trưởng lão cầm đầu kia đột nhiên đứng lên, ánh mắt đảo qua các trưởng lão khác, đồng thời gấp giọng nói. Mau lui xuống. Thân thể của hắn đã không thể chịu được ngoại lực tác dụng, nếu tiếp tục sẽ bị nổ tung. Trong lúc mọi người đang do dự, Phong Vân Vô Kỵ với hai con ngươi vàng ấm ánh, vẻ mặt lạnh như băng đã bước vào trong vòng xoáy thông đạo màu đen kia. Khi mọi người nhìn thấy hắn đã sắp biến mất khỏi Bắc Hải, đột nhiên, gào. Một tiếng rồng ngâm vang lên từ sâu trong hư không. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một con thanh long to lớn nửa trong suốt đã từ phía trên phá tường bay xuống, xuyên qua hậu tâm của Phong Vân Vô Kỵ, chui vào trong cơ thể hắn. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên khựng lại, chân sau đã giơ lên liền không nhúc nhích đứng giữa hư không. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Phong Vân Vô Kỵ bất động. Rầm. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ lắc lư vài cái, sau đó ngã xuống. Khi còn cách mặt đất một đoạn ngắn, đột nhiên một cánh tay to lớn mặc áo giáp hình rồng màu xanh đậm từ trong hư không vươn ra tóm lấy Phong Vân Vô Kỵ. Sau đó cánh tay thu lại kéo theo Phong Vân Vô Kỵ biến mất trong hư không. Chư vị trưởng lão đã thất lễ rồi. Người này chúng tôi sẽ mang đi. 24 vị trưởng lão nghe vậy đồng loạt đứng lên cung kính nói. Cung nghênh thanh long hộ pháp. Trong Đông Hải mênh mông, một nam tử toàn thân mặc áo giáp hình rồng màu xanh, tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt uy nghiêm khoanh chân ngồi trên mặt nước. Phía sau y là 12 tên võ sĩ cầm kích có khí tức hùng hậu, trên người áo giáp hình rồng giống nhau, xếp thành một hàng. Trước người nam tử kia nổi lên từng vòng sóng gợn. Một cánh tay chắc khỏe từ trung tâm sóng gần thu về, bàn tay kéo theo một người, chính là Phong Vân Vô Kỵ. Thanh Long Hộ Pháp nhìn Phong Vân Vô Kỵ một lát, sau đó đứng dậy cao giọng nói. Không sai, đúng là người này. Sau đó y liền kẹp lấy Phong Vân Vô Kỵ ngất đi, đột nhiên chìm xuống phía dưới, nơi đi đến sóng biển tự động tách sang hai bên. 12 tên thanh long võ sĩ cầm kích cũng bước nhanh theo sau tiến vào trong nước. Tại một khối huyền thiết vạn năm to lớn dưới đáy biển sâu gần vạn trượng, bên dưới ẩn giấu một hang động màu đen. Các ngươi hãy ở lại trấn thủ nơi này, ta đưa y vào trong. Thanh long hộ pháp quay người lại dặn dò 12 tên võ sĩ cầm kích phía sau, sau đó bước vào trong hang động đen kịt kia. Vâng. 12 tên võ sĩ cầm kích khí tức đều từ thần cấp trở lên cúi người xuống. Sau khi thanh long hộ pháp rời đi liền xoay người lại, đứng ở hai bên cửa động. Một đường đi về phía trước, vô số phỉ thúy san hô màu xanh biếc trải rộng bên trong. Ánh sáng tỏa ra từ những di hài của san hô này mạ lên vách động một lớp màu xanh nhạt. Cửa động mặc dù không lớn, nhưng trong động lại rất rộng. Càng đi vào bên trong quang cảnh càng trở nên sáng ngời. Hai bên vách động và trần động bắt đầu xuất hiện một ít dạ minh châu lớn khoảng bằng trứng ngỗng. Những viên dạ minh châu này chiếu rọi khiến cho trong động sáng ngời. Thông đạo rất dài, ước chừng có đến mấy trăm trượng. Mỗi khoảng cách năm trượng đều có một gã nam tử dựa vào vách động, nhắm mắt ngồi minh tưởng, khí tức trên người bọn họ lúc có lúc không giống như tảng đá. Sau khi đi hơn trăm trượng, thanh long hộ pháp liền phóng qua một màn sáng màu xanh. Chỉ nghe một tiếng bách vang lên, màn sáng kia nổi lên từng vòng sóng gợn, trước mắt cũng theo đó trở nên sáng ngời. Đây là một không gian rộng lớn, có núi có nước, có trời có trăng. Giữa những dãy núi, vô số thanh long võ sĩ khí tức đều từ thần cấp trở lên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện. Toàn bộ không gian to lớn đều tràn ngập một màu xanh. Phía trên không gian này là một cái bóng xanh to lớn vắt ngang, chiếu xuống ngang qua toàn bộ không gian, bao trùm lấy chúng thanh long võ sĩ. Đó là một con rồng, vảy giáp hiện lên rõ ràng, giống như đang chìm vào ngủ say. Gần như ngay khi bước vào không gian này, Phong Vân Vô Kỵ dần dần mở mắt ra. Một cảm giác mỏi mệt mãnh liệt dâng lên trong lòng, trong phảng phất hắn dường như đã có một giấc mộng dài đằng đẵng. Tại trong mộng, hắn đã trở thành một chủ thần lạnh như băng, không có bất cứ cảm tình nào của nhân loại. Rốt cuộc ta làm sao vậy? Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đầu dần dần nhớ lại hình ảnh lúc trước. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hình như ra đã dùng ý niệm mô phỏng chủ thần. Khi Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, hoàn toàn tất cả tạp niệm trong đầu đều không còn, trong lòng chỉ còn lại một thanh âm vang dội. Thanh Long, Thánh Thú Thanh Long. Đó là Thánh Thú Thanh Long. Nhìn khắp thiên hạ, Phong Vân Vô Kỵ không thể tìm ra một sinh vật nào có hình thể khổng lồ như vậy, gây cho người ta một cảm giác tinh thần thuần khiết, đến nỗi nhìn không được muốn quỳ lạy xuống. Hoan nghênh ngươi tới đây, tộc nhân của ta. Ngay khi linh hồn Phong Vân Vô Kỵ chấn động vì nhìn thấy bản thể của Thánh Thú Thanh Long, một giọng nói bình thản và già nua từ một bên truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ xoay người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên một ngọn núi xanh không cao phía bên trái, sáu lão giả tóc trắng xám trên người mặc chiến giáp cải rùng đang ở xa xa nhìn hắn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trăm vạn năm trước, lần đầu tiên ngươi trần trừ ở ranh giới này, cuối cùng lại rời đi, đó là vô duyên. Trăm vạn năm sau, lại do chúng ta tự mình đưa ngươi đến, đó là duyên phận. Về phần duyên phận có thể đến đâu thì phải xem tạo hóa của ngươi. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lên trời một chút, lại nhìn sáu vị trưởng lão kia, trên mặt lộ ra thần sắc như chợt hiểu. Ngươi quả thật thiên tư thông minh. Không sai, đúng như ngươi suy nghĩ. Từ phía xa, thanh long lão giả kia cười nói. Có điều hiện tại để chúng ta giúp ngươi một tay đi. Lời vừa dứt, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trở nên mờ ảo. Sau khi cảm giác này qua đi, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã xuất hiện tại trước người sáu vị trưởng lão kia. Ầm. Liên tiếp sáu bàn tay đánh vào trên người Phong Vân Vô Kỵ, sau đó chân khí mang theo khí tức của thanh long như sông biển tràn vào trong cơ thể hắn. Trong vạn loại thần thú khắp thiên hạ, luận về tính bền dẻo của thân thể và sự cứng chắc của vảy giáp, không ai có thể vượt qua Thánh Thú Thanh Long. Chân khí mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, chữa trị thương thế trên thân thể do cường hành mô phỏng dao động linh hồn của chủ thần, đồng thời từng luồng khí tức thanh long ẩn chứa trong chân khí thấm vào trong linh hồn của hắn, chậm rãi tu bổ linh hồn. Phong Vân Vô Kỵ hiểu ý, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đồng thời dẫn sát chân khí ẩn chứa khí tức của Thánh Thú Thanh Long này lưu chuyển trong người, tăng tốc độ khôi phục thân thể và nguyên thần. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 489, Đệ Ngũ Chí Tôn. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong cảm giác của Phong Vân Vô Kỵ, bàn tay của sáu vị Thanh Long trưởng lão sớm đã thu lại, nhưng khí tức của Thanh Long do bọn họ luyện vào vẫn được Phong Vân Vô Kỵ dẫn dắt vận chuyển trong người. Luồng sét thần phạt quá sức bá đạo, dù Phong Vân Vô Kỵ đã mô phỏng ra động linh hồn của chủ thần nhờ đó tránh khỏi tai họa, nhưng khi hắn chìm trong ý cảnh mô phỏng này, sự tổn thương còn lớn hơn, thậm chí đã quên mất tên họ của mình, lực lượng tinh thần không ngừng tăng trưởng vượt quá sức chịu đựng của thân thể. Phù! Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng phun ra một ngụm xương màu đỏ thẫm, tất cả máu tụ trong cơ thể đều theo ngụm xương mù này thoát ra. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Một giọng nói già nua truyền vào trong tai, chính là Thanh Long trưởng lão lúc trước Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy. Ừ. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, đồng thời âm thầm quan sát tình huống trong thân thể. Hắn cảm giác tất cả đều đã khôi phục như ban đầu, thậm chí khí tức của Thanh Long lưu lại vẫn bảo tồn trong cơ thể, dung hợp cùng chân khí của mình chậm rãi cải tạo thân thể. Cảm thấy thế nào? Đã không còn đáng ngại nữa. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, ánh mắt chợt lóe sáng. Có một câu hắn không nói ra. Thần trí của ta hình như đã tăng cường không ít. Ý niệm kiếm thể đại pháp chính là công pháp chuyên về lực lượng tinh thần, đạt đến trình độ như Phong Vân Vô Kỵ, muốn gia tăng tinh thần trên diện rộng là rất khó. Nghĩ đến khoảnh khắc khi cột sét thần phạt đánh xuống, Phong Vân Vô Kỵ chỉ nhớ mang máng mình đã sử dụng năng lực mô phỏng của ý niệm kiếm thể đại pháp, nhưng sau đó lại không thể nhớ gì cả, thậm chí ngay cả mình làm sao xuất hiện ở nơi này cũng không nhớ rõ. Người có thể giải đáp nghi hoặc của ngươi chỉ có chính ngươi. Sau khi ngươi hôn mê, chúng ta mới dùng thuật đại na di đưa đến Đông Hải. Giọng nói của Thanh Long trưởng lão lại truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ nghe được liền hiểu ra, liền đứng dậy hướng về sáu vị trưởng lão ngồi xếp bằng trên ngọn núi xanh trước người, khẽ khom mình thành khẩn nói: kính xin chư vị trưởng lão chỉ giáo. Sáu vị trưởng lão nghe vậy, trên khuôn mặt vốn nghiêm túc và trang trọng chợt hiện lên vẻ tươi cười. Được, được, được. Tiểu tử ngươi xem như là thông suốt. Hôm nay ngươi gặp chúng ta cũng là do duyên phận, có nghi vấn gì cứ nêu ra, nếu chúng ta biết thì sẽ nói. Vị Thanh Long trưởng lão ngồi ở trước nhất từ xa xa vẫy tay một cái với Phong Vân Vô Kỵ, mỉm cười nói. Phong Vân Vô Kỵ phất áo bào bước tới một bước, liền hóa thành một vệt sáng vượt qua tầng tầng không gian đáp xuống trên đỉnh núi xanh kia. Vãn bối xin thụ giáo. Dứt lời liền khoanh chân ngồi xuống đối diện với sáu vị Thanh Long trưởng lão, khí tức như vực sâu không thể lường. Ngươi có biết đây là đâu không? Đông Hải. Ừ. Thanh Long trưởng lão lộ ra một nụ cười hòa nhã và tử tế. Nơi này chính là không gian của thánh thú Thanh Long. Vô Kỵ, trước tiên ngươi hãy nhìn kỹ khu vực này. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền nghi hoặc quan sát không gian này, chỉ thấy non xanh nước biếc giống như thế ngoại đào nguyên, rất đông Thanh Long giáp sĩ đang tu luyện. Thanh Long trưởng lão nếu đã nói như thế, nhất định là phải có gì đó đặc biệt. Nghĩ như vậy, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ liền mở rộng khắp không gian, dung hợp cùng với khối không gian này, rất nhanh cảnh tượng khác liền hiện lên trong mắt. Trời đất bắt đầu biến thành nửa trong suốt, trong cảm giác tất cả đều là màu xanh lục nhàn nhạt. Trong không gian này, đông đảo Thanh Long chiến sĩ khoanh chân ngồi dưới mặt đất, người yếu nhất cũng là thần cấp, vô cùng vô tận giống như một phiến thủy triều màu xanh lục. A, Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi phát hiện Thanh Long chiến sĩ thần cấp ở nơi này số lượng không hề dưới 10 vạn, trong đó người mạnh so với chiến đế cũng không yếu hơn bao nhiêu. Chuyện này, Phong Vân Vô Kỵ gần như không dám tin vào mắt mình. Dưới Đông Hải lại ẩn giấu nhiều thần cấp chiến sĩ như vậy. Nếu có một đội quân khổng lồ như thế này, chẳng phải cuộc chiến thần ma không cần lo nữa sao? Trưởng lão, đây là chuyện gì? Vì sao chưa từng nghe nói đến đội quân này của Đông Hải? Nếu như có đội quân này gia nhập cuộc chiến thần ma, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Phong Vân Vô Kỵ kích động nói. Ai, ngươi sai rồi. Thanh Long trưởng lão thổn thức nói. Đội quân này không thể nào điều động được. Ngoại trừ thái cổ diệt vong, cho dù tộc ta tổn thất hơn phân nửa lực lượng, chúng ta cũng tuyệt đối không thể tham dự vào cuộc chiến thần ma. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh Long trưởng lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt hướng về thánh thú Thanh Long khổng lồ nằm giữa không gian. Cuộc chiến thần ma chỉ là một cuộc chiến tranh chủng tộc, chỉ cần nhân tộc không hoàn toàn diệt vong, chúng ta vẫn có lòng tin khôi phục lại. Còn thứ mà chúng ta bảo vệ chính là hy vọng cuối cùng. Không chỉ nơi này, tại bốn phương thái cổ còn có bốn nơi giống như vậy. Thứ mà chúng ta bảo vệ chính là bản thể của tứ đại thánh thú. Tứ đại thánh thú mạnh như thế, chẳng lẽ còn ai có thể thương tổn đến chúng sao? Phong Vân Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Tứ đại thánh thú quả thật rất mạnh. Khi mượn lực lượng của thánh thú, Chí Tôn gần như là vô địch. Nhưng bản thân thánh thú cũng không phải là vô địch. Thanh Long trưởng nói đầy hàm ý. Bất kỳ thứ gì cũng có sơ hở, chủ thần cũng như vậy. Mà sơ hở của thánh thú chính là bản thể. Có người có thể làm thánh thú bị thương sao? Nhìn khắp ma giới, cho dù là Hắc Ám quân chủ cũng không có tư cách này. Người thì không thể, yêu ma cũng không thể, nhưng chủ thần thì sao? Thanh Long trưởng lão nói đầy ẩn ý. Phong Vân Vô Kỵ im lặng thật lâu sau mới lẩm bẩm nói. Chủ thần, chẳng phải không thể tiến vào thái cổ sao? Chủ thần không thể tiến vào thái cổ, phân thân của bọn chúng có thể tiến vào thái cổ. Mặc dù tộc nhân của chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng, nhưng trời đất vạn vật đều có số mạng. Tỏa thành màu đen ở ma vực, ngươi còn nhớ phải không? Phong Vân Vô Kỵ tâm thần chấn động, bật thốt lên. Làm sao ngài biết? Quả nhiên là ngươi còn nhớ, bọn họ cũng không xóa được ký ức của ngươi. Thanh Long trưởng lão khen ngợi. Tứ đại thánh thú bắt nguồn từ vũ trụ hồng hoang cùng với chủ thần đồng thời sinh ra. Trong hỗn độn, tứ đại thánh thú mơ màng diễn sinh ra thái cổ hiện giờ. Hồng mông diễn hóa vốn ẩn chứa rất nhiều bí mật, có một số thứ so với thời gian tồn tại của thái cổ còn dài hơn. Cho dù là những tộc nhân sinh ra trong hỗn độn, đối với những bí mật tồn tại trong không gian thái cổ này cũng chỉ biết có hạn. Dừng một chút, Thanh Long trưởng lão nói tiếp. Trời sinh vạn vật, mỗi thứ đều có sứ mạng riêng. Làm thế nào để sinh tồn trong cuộc chiến thần ma, đó là trách nhiệm của các ngươi. Còn bảo vệ những bí mật này, bảo vệ gốc rễ của thái cổ là bí mật của chúng ta. Ban đầu khi chúng ta sinh ra đã được giao cho chức trách này, vĩnh viễn ở nơi đây, không thể rời khỏi Đông Hải. Trong xa xăm, trong đầu Phong Vân Vô Kỵ lại vang lên giọng nói của Quân Thiên Thương. Thái cổ rất lớn, rất lớn. Có lẽ ta đã chạm được đến bí mật cuối cùng về sự tồn tại của thái cổ rồi. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thầm nói. Rất nhiều bí mật biết được sau khi đặt chân đến thái cổ lần lượt xẹt qua trong đầu. Một thái cổ chân chính dần dần hiện ra. Trong tòa thành kia rốt cuộc có bí mật gì? Phong Vân Vô Kỵ thì thào hỏi. Chuyện này chúng ta không thể nói với ngươi, trước tiên ngươi hãy vượt qua cửa ải này rồi hãy tính. Nếu như ngươi có thể liên kết với thánh thú Thanh Long, mượn được lực lượng thánh thú, bọn họ sẽ rất nhanh tìm đến ngươi, khi bọn họ cho rằng cần thiết. Thanh Long trưởng lão tâm thần khẽ động đột nhiên nói. Ngươi có biết thiên ma tộc trưởng Si Vu không? Đã từng nghe nói, nhưng không biết rõ lắm. Y vốn là một người bảo vệ trẻ trong tòa thành đó. À, được rồi. Duyên phận của ta và ngươi cũng dừng ở đây, những điều nên nói ta đều đã nói cả rồi. Ngươi đã có được tâm huyết của Chí Tôn, hiện tại có thể ngộ được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của ngươi. Đến cuối cùng, giọng nói Thanh Long trưởng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mí mắt khép lại, khí tức toàn thân lập tức sống như thủy triều rút đi. Chỉ trong chốc lát, Thanh Long trưởng lão đã sống như một tảng đá không nhúc nhích, không có chút khí tức nào. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng biết bọn họ đã đóng 6 giác quan tiến vào trong minh tưởng tu luyện vô tận. Còn lại 5 vị trưởng lão nhìn Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu mỉm cười, cũng dần dần khép mắt lại. Vô Kỵ, nếu có sảnh ngươi hãy đi thủy lao tại ma giới một chuyến. Một vị Đông Hải trưởng lão cuối cùng còn chưa chìm vào tu luyện đột nhiên nói, ánh mắt quét một vòng trên người Phong Vân Vô Kỵ, nói đầy ẩn ý. Sau khi gặp được ý niệm kiếm thể đại pháp của ngươi có thể đạt đến hoàn mỹ. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tự tiện dùng năng lực ý niệm mô phỏng của kiếm ý, ít nhất thì cũng không được thử mô phỏng chủ thần lần nữa. Nếu như không có khí tức của Thanh Long áp chế, chỉ sợ ngươi đã nổ tung mà chết, hoặc là đã hóa thành phân thân của linh hồn chi chủ tại Thái Cổ rồi. Dứt lời mí mắt của y nhanh chóng khép lại, sinh cơ trên người cũng thu liếm không còn phát giác được. Phong Vân Vô Kỵ tâm thần rung động, câu nói sau cùng của Đông Hải trưởng lão giống như một hòn đá ném vào trong lòng làm nổi lên sóng gợn. Hóa thành phân thân của linh hồn chi chủ tại Thái Cổ. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng suy nghĩ, sau nửa ngày mới lẩm bẩm trong lòng. Muốn thành công thì phải mạo hiểm. Đại địch của nhân loại không phải thần ma mà là chủ thần. Chiến đế cứu sống chiến phi, trời giáng thần phạt. Đây là cơ hội duy nhất để thăm dò bí mật của chư thần. Mặc dù năng lực ý niệm mô phỏng còn không hoàn toàn như ý, nhưng biết được một ít tin tức vụn vặt của chủ thần cũng đủ rồi. Trong xa xăm, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhớ tới đệ nhất phân thần đã từng nói tại trong không gian hắc ám kim tự tháp đã gặp được một cường giả nhân tộc tên là Đông Phương Phá Thiên. Đông Phương Phá Thiên tự giam mình trong không gian vũ án vô số năm, tại sao ta lại không thể? Ta không tin dùng ý niệm mô phỏng dao động linh hồn của chủ thần cuối cùng sẽ bị đồng hóa thành phân thân của linh hồn chi chủ. Nghĩ như vậy, Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy nhìn chằm chằm vào hư không nơi bóng dáng của Thanh Long đầy vảy xanh trải rộng khắp bốn phương, nhìn không thấy đầu cuối. Trong phiến không gian này có những dãy núi nối liền với nhau, ngọn núi nhọn giống như sống dao xuyên qua toàn bộ không gian. Mà ở phía trên những dãy núi là thân thể của thánh thú Thanh Long, hai chiếc sừng rồng thật dài duỗi nghiêng lên trời, dưới cằm hai sợi râu rồng vàng óng hơi xoắn lại, mí mắt nhắm nghiền giống như chìm vào trong giấc ngủ say, nhưng khí tức chấn nhiếp linh hồn lại như thủy ngân chảy khắp mỗi góc không gian. Phía dưới Thanh Long, chúng Thanh Long chiến sĩ không nhúc nhích, màu xanh trên người chậm rãi biến hóa chứ, giống như tương ứng với khí tức của thánh thú Thanh Long trên bầu trời. Trong không gian hoàn toàn yên lặng, giống như chỉ còn lại có một mình Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ đứng thăng người, hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng nhìn con rồng lớn trên bầu trời im lặng không nói. Rung động lúc đầu qua đi, suy nghĩ của hắn lại trở nên khác biệt. Thánh thú đủ sức địch nổi chủ thần, nhưng bản thể của thánh thú, mặc dù mạnh hơn đám thần thú thái cổ ma viên, nhưng nếu có vạn tên cao thủ thực lực tương đương với ta đồng thời hành động, phối hợp ăn ý, chưa hẳn không thể làm bị thương bản thể của thánh thú. Gió mát thổi vào mặt làm chùm tóc phất phơ, mái tóc xanh sau đầu cũng theo đó tản ra, trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ suy tư. Chí tôn và lực lượng của thánh thú gắn bó chặt chẽ với nhau. Thanh Long trưởng lão dù không nói rõ, nhưng duyên phận mà ý nói không nghi ngờ chính là việc có thể liên kết với thánh thú hay không. Nhưng y lại không chỉ ra làm thế nào để liên kết với thánh thú. À, hình như y đã đề cập đến tâm quyết của Chí Tôn. Phong Vân Vô Kỵ như chợt hiểu ra, liền quay về phía thánh thú Thanh Long khổng lồ không nhúc nhích trên bầu trời, khoanh chân ngồi xuống. Thần thức một phân thành hai. Một nửa chìm vào trong biển ý thức, thay đổi hiên viên Chí Tôn tâm quyết trong đầu, một lần nữa sắp xếp lại cái tâm quyết vẫn không có thu hoạch lớn này. Một nửa thần thức khác lại phát ra ngoài cơ thể, nhìn đến trên người thánh thú Thanh Long giữa hư không. Dần dần trong đôi mắt đen trắng của Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu hiện lên từng tia rối màu trắng bạc. Trong nháy mắt hai con ngươi đều hóa thành một màu trắng bạc, phá vỏ ngân mâu lại hiện ra. Thế giới trước mắt nhoáng lên một cái, liền hóa thành thế giới đen trắng. Ồ! Khi Phong Vân Vô Kỵ nhất tâm đa dụng, tâm thần đắm chìm trong thế giới của phá vọng ngân mâu, hắn chợt phát hiện trong thế giới chỉ tồn tại kén tơ quy đen trắng, thánh thú anh long lại bỗng nhiên biến mất. Mặc cho Phong Vân Vô Kỵ cố gắng thế nào cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của thánh thú thanh long. Phá vọng ngân mâu rút đi, bản thể khổng lồ của thánh thú thanh long lại hiện ra trước mắt. Phá vọng ngân mâu xuất hiện trong thế giới quy tắc đen trắng, thánh thú thanh long lại biến mất không tung tích, chỉ còn lại bóng tối. Phong Vân Vô Kỵ chợt nhớ tới lúc ở đao vực, bổn tôn đột nhiên xâm nhập chiếm cứ nửa trái thân thể, sau đó vận dụng một con ngươi màu vàng kỳ dị. Trong thế giới của con mắt màu vàng, một bộ phận bóng tối của thế giới quy tắc lại loáng thoáng hiện ra những đường nét. Chẳng lẽ tứ đại thánh thú này có quan hệ chặt chẽ với pháp tắc? Phong Vân Vô Kỵ suy tư. Trong biển ý thức, từng dãy văn tự thật nhỏ không ngừng chảy qua trong đầu, sau đó tổ hợp và biến hóa. Ở một ý nghĩa nào đó, đây cũng không phải là văn tự mà thuộc về ý niệm. Khi suy diễn những văn tự này, biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ một phân thành hai. Một nửa ý thức tiến hành suy diễn về năng lực ý niệm mô phỏng của ý niệm kiếm thể đại pháp. Phương hướng suy diễn chính là tin tức về linh hồn chi chủ mà hắn vừa thu hoạch được. Khi ý niệm mô phỏng chủ thần sẽ xảy ra biến hóa thế nào? Tỷ lệ trở thành chủ thần phân thân là bao nhiêu? Làm sao mới có thể tránh cho bản thân quên mất thân phận thật sự của mình, tự cho rằng mình là chủ thần? Đây đều là những vấn đề cần phải giải quyết. Rất nhanh, Phong Vân Vô Kỵ tại trong biển ý thức bên trái sáng tạo ra một không gian hỗn độn, trong đó một phần ý thức lại chuyển hóa thành hình ảnh của mình. Sau khi cấu tạo xong không gian này trong biển ý thức, Phong Vân Vô Kỵ lại bắt đầu khiến cho hình ảnh của mình trong biển ý thức này dùng năng lực ý niệm mô phỏng kết hợp với dao động khí tức thu được từ linh hồn chi chủ, bắt đầu mô phỏng dao động linh hồn của chủ thần. Thông qua hình ảnh bản thân thu nhỏ trong biển ý thức và cường độ linh hồn, tất cả bắt đầu phát triển theo dữ liệu của hắn. Trong biển ý thức, ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng mờ mịt. Màu đen dày đặc như nửa đêm rút đi, con ngươi chuyển hóa thành màu trắng bạc lạnh lùng vô tình, sau đó lại tiến thêm một bước, sâu trong con ngươi một điểm màu vàng bắt đầu mở rộng ra với tốc độ vô cùng chậm. Ta là ai? Một giọng nói mờ mịt quanh quẩn trong biển ý thức Phong Vân Vô Kỵ. Một bộ phận ý thức khác do hắn phân ra thoát khỏi không gian này quan sát trạng thái phát triển của phần ý thức phân thân này một cách siêu nhiên. Phong Vân Vô Kỵ nhất tâm đa dụng, cùng lúc tiến hành suy diễn hiên viên đế tâm huyết và ý niệm mô phỏng chủ thần, ngoài ra còn dùng phá vọng ngân mâu quan sát không gian độc lập có liên hệ chặt chẽ với thái cổ vị diện này. Một lúc làm ba công việc. Nếu là trước kia bất cứ việc nào đều có thể khiến Phong Vân Vô Kỵ hao hết tâm thần, nhưng sau khi bị cột xếp thần phạt đánh trúng, thần thức Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mạnh hơn rất nhiều, hôm nay lại dễ dàng đồng thời thực hiện ba công việc khổng lồ này. Trong suy tưởng, Phong Vân Vô Kỵ lại không chú ý đến trong không gian tràn ngập khí tức của thánh thú thanh long này, từng luồng khí thể màu xanh nhạt bắt đầu xuyên qua lỗ chân lông toàn thân tràn vào trong cơ thể hắn. Những khí tức xanh nhạt này men theo ý niệm kiếm nguyên lưu chuyển một vòng trong người, sau đó giống như tuần hoàn tiến vào trong biển ý thức của hắn. Dưới tình huống Phong Vân Vô Kỵ không phát giác, những luồng khí tức thanh long này bắt đầu thấm vào trong những văn tự đang lưu động trong biển ý thức. Càng ngày càng có nhiều khí tức thanh long chảy vào trong ý thức không gian mà Phong Vân Vô Kỵ đang suy diễn hiên viên đế tâm quyết, mà lúc này tâm thần của hắn lại đang dùng một loại thần thái bình tĩnh và hờ hứng quan sát tình huống phát triển của ý niệm mô phỏng chủ thần trong một nửa khác của biển ý thức. Âm âm. Khí tức thanh long thấm vào kết hợp cùng với những văn tự thật nhỏ một cách kỳ dị. Từng hàng văn tự lưu chuyển trong biển ý thức mặt ngoài dần dần hiện lên một tầng màu xanh nhạt. Cuối cùng không biết trải qua bao lâu, khí tức thanh long thấm vào trong biển ý thức cũng đạt tới một mức độ nhất định. Chỉ nghe trong đầu nổ vang một tiếng, những văn tự vốn biến ảo suy diễn một cách tật tự đột nhiên hỗn loạn, tất cả văn tự hoàn toàn biến hóa, trôi dạt lộn xộn trong biển ý thức. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, cả phiến không gian ý thức bị sao động bắt đầu nổ vang. Suy diễn, Hiên Viên Đế Tâm Quyết quyển hạ là một quá trình gần như bản năng, trong đó không cần quá để ý, chỉ cần dùng tâm tình lý trí và bình tĩnh chờ đợi kết quả suy diễn xuất hiện. Vì vậy Phong Vân Vô Kỵ vốn cũng không tập trung vào quá trình suy diễn Hiên Viên Đế Tâm Quyết. Trong biển ý thức đột nhiên nổ vang đã kinh động đến nguyên thần của Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt lập tức nhìn đến biến hóa của này chí tôn tâm quyết này. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy từng dòng văn tự thật nhỏ bay lượn đầy trời không có kết cấu kia, Phong Vân Vô Kỵ ngây người ra. Trong không gian lờ mờ của biển ý thức này, những dòng văn tự bay lượn càng lúc càng nhanh, loáng thoáng phát ra tiếng rít, cuối cùng lại hình thành một vòng xoáy văn tự. Ngao! Trong khi Phong Vân Vô Kỵ đang tìm hiểu và kiểm tra nguyên nhân sinh ra sự biến động này, đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang dội từ sâu trong biển ý thức không gian vang lên. Ngay lúc ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ chú ý đến, đông đảo những văn tự bắt đầu tụ tại với nhau, rung động biến hóa tạo thành một hình rồng trước mắt. Ngao! Con thanh long do những văn tự hình thành có vảy giáp rõ ràng trông rất sống động, phát ra những tiếng ngâm vui mừng, móng vuốt duỗi ra bắt đầu nhảy múa tại phiến không gian này. Ta hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên tỉnh ngộ, khẩn trương nhìn chằm chằm vào con thanh long do văn tự hình thành này. Tại khi thanh long thành hình, những văn tự như nòng nọc vốn khi chìm khi nổi lại dường như có biến hóa mới. Khi thanh long phóng lên không, ý thức của Phong Vân Vô Kỵ dường như cũng được dẫn dắt tăng tốc độ suy diễn về sự biến hóa của dòng văn tự hỗn loạn. Gào! Lại một tiếng gấm rung trời vang lên, thêm một con thanh long do văn tự màu xanh hình thành từ trong vòng xoáy ngập trời lao ra, bay lượn trong phiến không gian ý thức này. Từng con nối tiếp nhau. Sau một lát, khẩu quyết tâm pháp của Hiên Viên Đế Tâm Quyết đã biến thành 9 hình rồng bay lượn và biến hóa trong phiến không gian ý thức theo một quy tắc nào đó. Dường như chợt hiểu ra, Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, dùng linh hồn để quan sát biến hóa của những thanh long này. Ầm! Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ giống như có vô số tia sét nổ tung, hoàn toàn trống rỗng, khắp nơi là ánh sáng chói lòa. Cũng không biết trải qua bao lâu, từng hình ảnh huyền ảo dần dần xuất hiện trong đầu hắn. Từng hình nối tiếp nhau, trên mỗi một bức họa đều có một con thanh long dài trăm vạn trượng, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. Sau mấy trăm bức họa rối ren, ngoại trừ thanh long bắt đầu xuất hiện vài loại sinh vật khác, có bạch hổ toàn thân bốc lửa trắng, sát khí tận trời. Có chu tước bên ngoài thân phủ đầy lửa hồng, dáng vẻ ưu mỹ. Có rùa khổng lồ huyền vũ trôi nổi trong đại dương hỗn độn. Từng hình ảnh khi thái cổ mới thành lập tạo thành một bức họa dài cuộn tròn mở ra trước mặt Phong Vân Vô Kỵ. Đây là một trạng thái rất huyền ảo. Phong Vân Vô Kỵ dường như đang ở bên ngoài quan sát những hình ảnh sáng lập kinh thiên động địa này với thái độ bàng quan, nhưng lại đồng thời cảm giác đang ở trong đó. Cả đều rất thật, giống như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu nổ vang, khí tức thanh long mãnh liệt chảy vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Lúc mới bắt đầu vẫn còn tương đối mỏng manh, nhưng chỉ trong thời gian hít thở, dùng Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng khí tức dày đặc gần như bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Đùng! Một tiếng nổ giòn vang lên từ trong sương mù dày đặc, sau đó từng phiến như vảy rồng từ trong người Phong Vân Vô Kỵ mọc ra, tiếng cơ thịt bị xé tan không ngừng vang lên trong cơ thể. Xoẹt! tiếng vải rách vang lên, y phục đầu máu của Phong Vân Vô Kỵ hóa thành từng mảnh nhỏ dính trên người, thân thể hắn bỗng vươn cao hơn hai thước. Vù! Trong không gian yên tĩnh đột nhiên nổi lên gió lớn chưa từng có, một đoàn gió xoáy màu xanh tận trời từ dưới chân Phong Vân Vô Kỵ tuôn ra, trong phút chốc bao phủ cả người hắn, tiếng rít tràn ngập trời đất. Biến động dị thường này sớm đã kinh động đến tất cả thanh long võ sĩ trong không gian, tiếng mí mắt run run vang lên từ bốn phía, sau đó toàn bộ không gian rực sáng, vô số ánh mắt sáng ngời chiếu rọi cả phiến thiên địa này. Làm sao có thể? Thanh long đại trưởng lão nhìn cột xoáy tận trời do long khí tạo thành, hoàn toàn ngây người, trên gương mặt già nua từng lớp da mặt nhăn nheo rung rung giãn ra. Sao lại nhanh như vậy? Các trưởng lão khác cũng mở mắt ra, trong đôi mắt già nua hiện lên vẻ kích động, khẩn trương nhìn biến hóa của Phong Vân Vô Kỵ. Thành bại tại một lần này rồi. Vô số bóng người từ dưới mặt đất hiện ra, từng ánh mắt nhìn vào trên người Phong Vân Vô Kỵ. Tại thời khắc này, trên mặt mỗi thanh long chiến sĩ đều thoáng hiện những biểu tình như nhau. Kích động, vui mừng, khẩn trương. Còn có một chút lo lắng và sợ hãi. Phong Vân Vô Kỵ lại không hay biết những điều này. Từng hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu. Khi trước mặt hiện ra hình ảnh của thanh long lướt qua hư không, bên dưới thân vô số núi non mênh mông rất nhanh thành hình, đột nhiên. Ngao! Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Sau đó một con thanh long to lớn vắt ngang trời đất từ bên dưới một ngọn núi xanh vọt ra, bay về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, muốn tránh đi nhưng lại phát hiện mình cũng không có thân thể. Ầm! Trong đầu nổ vang, thời gian giống như đột nhiên chậm lại gấp trăm lần. Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mình dường như đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu khó miêu tả được. Giờ khắc này, hắn đã hóa thân thành thanh long. Dùng hai mắt của thanh long quan sát trời đất lúc mới bắt đầu, diễn sinh và biến hóa của quy tắc trong thiên địa, cảm thụ không cách nào nói rõ bằng lời. Thánh thú thanh long, mắt của thanh long, thế giới trong mắt lại khác biệt so với phá phỏng ngân mâu. Quy tắc chốc thiên địa diễn sinh biến hóa, phân phân hợp hợp. Quy tắc ảo diệu sinh ra tại thái cổ vị diện lần lượt hiện lên trước mặt Phong Vân Vô Kỵ. Trên cơ sở những quy tắc mà bổn tôn suy diễn được, dùng góc độ của thanh long nhìn vào lại có một cảm giác khác. Ngao! Tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất, thanh âm lại từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ phát ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của sáu vị thanh long trưởng lão, vòng xoáy màu xanh chọc trời liền đất bỗng biến thành một hình ảnh thanh long lờ, bao phủ lấy Phong Vân Vô Kỵ. Một bản thể thanh long và một hư ảnh thanh long từ xa xa đối diện với nhau, tạo thành một hình ảnh kỳ dị trong phiến không gian màu xanh này. Rầm! Tại sông núi khắp nơi, đông đảo thanh long chiến sĩ đứng dậy, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ. Ầm! Trong mấy chục vạn ánh mắt, thân thể Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nổ thành một chùm điểm sáng màu xanh, nhanh chóng tán vào trong hư ảnh thanh long quanh người. Hư ảnh thanh long thân thể gần như ngưng kết thành thực chất, phát ra một tiếng rồng ngâm rung trời, sau đó hóa thành một dòng sáng chui vào trong bản thể của thánh thú thanh long. Y thành công rồi. Chính sách máu tanh cuối cùng cũng có tác dụng rồi. Những tiếng hô phấn chấn và kích động vang lên từ bốn phía. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thánh thú thanh long không biết bao lâu chưa hề cử động, luôn lở lượng giữa không trung, đột nhiên mở mí mắt dày màu xanh ra, bên dưới chợt bừng sáng. Ngao! Một tiếng rồng ngâm du dương, thánh thú thanh long đột nhiên hóa thành một bóng xanh mờ bịt chiếu rọi trời đất, biến mất khỏi không gian này. Xảy ra chuyện gì? Khi thần thức lại trở về cảm nhận được sự tồn tại của thân thể, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên phát hiện mình đã xuất hiện giữa không trung cao mấy vạn dượng. Tầm mắt cực kỳ rộng rãi, bên dưới là những dãy núi thật nhỏ vô cùng rõ ràng, ngay cả từng phiến lá cây rung rung cũng hiện lên trong mắt. Tiếp đó Phong Vân Vô Kỵ rất nhanh phát hiện một chuyện làm cho hắn kinh ngạc không thôi. ta đã trở thành thánh thú Thanh Long. Ầm ầm. Một ngày này, thái cổ đại địa đột nhiên nổi lên tiếng sấm ầm ầm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một chiếc bóng xanh to lớn mờ mịt lướt qua trên trời, sau đó sấm chớp vang lừng. Cả thái cổ đại địa, phía bắc đến Bắc Hải Hiên Viên Khâu, phía nam đến Vu Vực đều mưa như chút nước. Trên thái cổ đại địa, vô số yêu thú hướng lên trời quỳ bái. Trên những đỉnh núi cao, những yêu thú bình thường rất hung sư lúc này cũng phục tùng đặt chân trên núi đá, hướng lên trời phát ra những tiếng kêu gào như trẻ con. Vô số thần thức cường đại từ các nơi bắn ra, xuyên qua bầu trời. Giờ phút này, những thần thức vốn rất cường đại đó trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lại yếu ớt như những đứa trẻ vậy. Sấm chớp vang lừng, mưa như chút nước, vẽ lên trong trời đất những vệt trắng lờ mờ như hơi. Sâu trong những tầng mây, loáng thoáng có thể thấy được một con thanh long to lớn lướt qua, bóng của chiếc đuôi thật lâu không dứt. Những bóng người từ sâu trong lòng đất thoát ra, có người đứng bên khe suối, hoặc đứng giữa khe, hay đứng trên đỉnh núi cao, đứng tại dưới đại thụ, thất hồn lạc phách nhìn lên bầu trời, trong mắt lệ rơi đầy mặt. Trong tiếng nước mưa bắn lên loáng thoáng xen lẫn những tiếng nức nở nghẹn ngào trầm thấp. Tại Bắc Hải, mặt biển vốn gào thét nhấp nhô, lúc này kịch liệt hơn gấp trăm lần so với bình thường, những luồng sóng trắng dường như bắn lên tận trời. Vô số núi non sông ngòi lướt qua bên dưới. Mượn đôi mắt của Thanh Long, tầm nhìn của Phong Vân Vô Kỵ vượt xa bất cứ nhân loại nào. Rống, két, ngao. Ba tiếng kêu vang rồi không giống nhau vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Tại ba hướng Nam, Bắc, Tây, Phong Vân Vô Kỵ loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh một con bạch hổ to lớn, một con chu tước toàn thân lửa cháy bừng bừng, còn có một con huyền vũ to lớn ngẩng đầu nhìn lên trời. Gào! Một sự vui sướng dâng lên trong lòng, từ khoang miệng phát ra, cuối cùng hóa thành một tiếng rồng ngâm du dương. Thân thể không lồ tại không trung gặp lại. Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một tia sét lớn bay về hướng Tây. Khi đi ngang qua ma vực, một đoàn ma khí dày đặc bỗng phóng lên trời. Trong đầu nhớ tới vị trưởng lão tại ma vực từng nhìn thấy, thân rồng của Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên ngừng lại, tinh quang trong bắn ra bốn phía. Xuyên thấu qua tầng tầng không gian, những làn sóng gợn mở ra trong hư không, một không gian khác xuất hiện tại trước mắt Phong Vân Vô Kỵ. Phía trên tòa tháp to lớn làm bằng sắt đen, chiếc lồng sắt lớn từng thấy qua một lần vẫn như trước lơ lửng trên không, ma khí nồng đậm kia chính là từ trong lồng sắt bắn ra. Chiếc lồng được hơn 10 sợi xích cột vào một tế đàn cổ xưa phía dưới, trên dây xích có khắc vô số phù văn màu đen. Trên tế đàn cổ xưa to lớn hình tròn lại có rất nhiều hoa văn trông còn xa xưa hơn cả những văn tự của Vu tộc. Trong xa xăm, dường như cảm ứng được thánh thú Thanh Long giá lâm, chiếc lồng to lớn lơ lửng trên bầu trời kia đột nhiên rung lên kịch liệt. Rống! Một tiếng gầm lớn từ phía dưới truyền đến, bên trong xen lẫn sát khí nồng đậm, khí thế vô cùng hung ác, giống như tất cả khí tức chí âm chí tà trong trời đất đều hội tụ lại trong tiếng gầm này. Âm âm! Chỉ nghe những tiếng răng rắc không ngừng vang lên trên bầu trời ma vực, từng khe nứt màu đen to lớn xuất hiện giữa không trung. Mặc dù những khe nứt này rất nhanh bị long khí trong bản thể Thanh Long theo bản năng nhanh chóng kết hợp lại, nhưng thông tin ẩn chứa trong tiếng gào thét kia lại khiến cho Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi không thôi. Nơi này rốt cuộc giam giữ thứ gì? Chỉ là một chiếc đầu đã chết lại có uy thế lớn như vậy. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới trong ma khí nồng đậm bắt đầu phun ra rất nhiều sương mù đỏ rực. Chiếc lồng sắt kia lắc lư, thứ to lớn đen xì bên trong dường như đang lắc qua lắc lại, sau đó một khuôn mặt to lớn đầu tóc lộn xộn, giống như làm bằng sắt đen xuất hiện trong tầm mắt Phong Vân Vô Kỵ. Khuôn mặt kia dường như hội tụ tất cả khí tức chí ác chí tà trong trời đất, hai con mắt to lớn đỏ rực nhìn chằm chằm lên bầu trời, từng chùm lớn sương mù màu đỏ chính là từ bên trong cặp mắt như đèn kia phun ra. Trong chiếc đầu không hề có ý thức dao động này, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy một sự cừu hận như thực chất phả vào mặt, loại cừu hận này giống như đã ăn sâu vào tận xương tủy, cho dù sau khi chết vẫn theo bản năng chi phối cái đầu này. Rốt cuộc là chuyện gì? Nơi này sao lại có một cái đầu như vậy? Ta với hắn chưa từng gặp mặt, vậy mối thù của hắn chỉ có thể là nhằm vào Thánh Thú Thanh Long. Nhưng Thánh Thú Thanh Long chỉ là một sinh vậy vô ý thức. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thái cổ này còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật nữa? Ánh mắt đầy cừu hận kia khiến cho trong lòng Phong Vân Vô Kỵ nổi lên những làn sóng gợn. Có thể căm hận Thánh Thú Thanh Long như vậy, e rằng lai lịch của nó cũng không đơn giản. Phong Vân Vô Kỵ suy đoán chiếc đầu này có lẽ của một sinh vật nghịch thiên từ thời vũ trụ hồng hoang, thậm chí có thể là ngang cấp với cả Thánh Thú, cho dù có chênh lệch cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ít nhất Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy dựa vào thân thể hiện tại có thể trong nháy mắt làm rung trời chuyển đất, hủy diệt vô số vị diện. Nhưng cũng không thể dễ dàng phá hủy được chiếc đầu màu đen không có dao động linh hồn bên dưới kia. Tham kiến Thanh Long Chí Tôn. Nơi này có chúng tôi thủ hộ là được. Chí Tôn không thể dừng lại đây quá lâu để tránh cho những kẻ hữu tâm chú ý. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động. Liền theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chung quanh tế đàn là một phiến bóng người đông nghịt, trong đó có một lão giả ở hướng tây đang ngẩng đầu nhìn lên trời, chính là lão giả kỳ quái mà hắn từng nhìn thấy tại ma vực trong ngày ma luyện tông tử vong. Giờ phút này tròm râu xám trắng của lão giả lay động trên khuôn mặt đang nhìn lên trời lộ ra một nét mặt cổ quái, hiển nhiên là đã nhận ra Phong Vân Vô Kỵ ẩn thân trong thân thể Thanh Long. Mà thôi, khi đến lúc thì bọn họ sẽ tự nói ra, nếu bây giờ mạo muội xâm nhập vào chỉ sẽ gây thêm phiền toái. Trong lòng nghĩ như vậy, Phong Vân Vô Kỵ liền quay đầu, hóa thành một chiếc bóng xanh mang theo vạn tầng mây đen và trăm triệu tia sét tím bay về hướng nam. Chỉ một lát sau, lại có một luồng khí tức cực kỳ hắc ám và tà ác xuất hiện trong cảm giác. Phong Vân Vô Kỵ hơi nhíu mày, nhoáng lên một cái, tốc độ lập tức gia tăng. Đây cũng là một phiến không gian độc lập, có điều tại không gian trong không gian này lại là đầm lầy màu đen rộng mênh mông. Trong phiến đầm lầy này có một khối đất to lớn màu đen nhô lên. Xuyên qua những tầng đất, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện được nguồn gốc của khí tức tà ác này. Đó là một lão giả tóc trắng xám như cây khô đang ngồi xếp bằng. Lão giả kia một mình ngồi xếp bằng trong thông đạo âm u, trên mặt lại hiện lên vẻ bình tĩnh đạm nhiên. Lúc bản thể của Thánh Thú Thanh Long giá lâm phía trên thông đạo này, lão giả kia chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bất động như mắt cá bỗng phát ra những sợi tơ màu đen, trong nháy mắt biến ảo thành hai con ngươi đen kịt âm tà. Trong mắt nhanh như chớp đảo một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khí tức âm tà tạo thành một bóng ma màu đen bên người. Hiên Viên, quả nhiên ngươi còn chưa chết. Một tiếng hét bá đạo từ phía dưới bắn lên. Gần như ngay khi tiếng nói kia phát ra, bốn phương ầm ầm rung chuyển, mây đen từ bốn phía hội tụ đến, giữa bầu trời biến ảo thành vạn bóng ma giãy giụa. Ngươi là ai? Phong Vân Vô Kỵ bất giác hỏi. Trời đất yên tĩnh. Người nọ đột nhiên im lặng. Sau khi trải qua một lúc như trăm triệu năm dài đằng đẵng, người nọ rốt cuộc cũng lên tiếng. Ngươi không phải Hiên Viên, ngươi là ai? Trong giọng nói kia mang theo một chút khí tức âm tà, giống như chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức ra tay. Hãy trả lời ta trước, ngươi là ai? Phong Vân Vô Kỵ nói một cách đúng mực. Ai? Y là Si Vu. Tiểu tử, ngươi nên rời đi thôi, tốt nhất không nên đến chỗ này. Một giọng nói khàn khàn già nua khắc vang lên bên dưới. Thần thức Thanh Long lập tức phát ra, chỉ thấy ngoại trừ lão giả kia thì không còn người nào khác. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng nghe được đó là giọng nói của hai người. Cút ngay! Trên trời dưới đất, chỉ mình ta độc tôn. Kẻ nhát gan chỉ có thể sống hèn mọn như ngươi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ chiếm thế thượng phong, một lần nữa khống chế thân thể này. Si Vu bỗng quát lên. Trừ khi ta chết. Lão giả bình thản nói. Đúng là tức chết. Kiêu hùng như Si Vu ta sao lại có thiện niệm đáng thương như vậy. Nhớ ngày đó lúc bổn tọa quân lâm thiên hạ, bá khí tận trời, hôm nay lại phải ở cái nơi nhỏ bé này với ngươi bao nhiêu năm. A a a. Si Vu liên lục phát ra ba tiếng a giận dữ. Phía dưới, hai ý niệm thiện ác của Si Vu vẫn đang tranh chấp. Trên bầu trời, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lại như có như tiếng sấm. Si Vu y chính là Si Vu thiên hạ đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết năm đó, đến bây giờ vẫn khiến cho đám thái cổ cường giả không dám gọi thẳng tên. Phong Vân Vô Kỵ làm sao cũng không ngờ được, tại cái nơi nho nhỏ này lại gặp được ma đầu thái cổ lớn nhất trong truyền thuyết, được xưng là kẻ tà ác nhất trong trời đất. Hừ, lúc trước Hiên Viên chế ngự không được bổn tọa, mới dùng lời ngon tiếng ngọt khơi dậy một tia thiên niệm trong lòng, khiến cho bổn tọa từ bỏ chiến giáp, từ khóa võ công ở tại cái nơi nhỏ bé này. Thiên ma tộc một tay gây dựng bị sụp đổ thê thảm đến mức này. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hiên Viên đáng chết! Tất cả những kẻ có quan hệ với Thanh Long đều đáng chết. Bóng ma kia gầm thét đột nhiên tung ra một trường. Một phiến bóng đêm dày đặc từ dưới đất tràn ra chôn vùi tất cả. Những tiếng rít gào vang lên, giống như có vô số yêu ma từ trong bóng tối lao ra. Hừ, Si Vu thì sao, tưởng bổn tỏa sợ ngươi sao? Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên ra tay. Hôm nay có được lực lượng của Thanh Long, hắn chỉ cảm thấy không gì làm không được, sao còn sợ Si Vu? Hắn vừa muốn ra tay, đột nhiên cảm thấy choáng váng, cảnh vật trong mắt nhanh chóng trở nên xa xôi. Trong xa xăm, Phong Vân Vô Kỵ nghe được một trận cười quái dị. Hà hà! Ngay cả Chí Tôn thật sự cũng đừng mơ dùng lực lượng thánh thú đối phó với bổn tọa. Húng hồ ngươi vẫn không phải là Chí Tôn thật sự, chỉ cần Hiên Viên. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến câu nói cuối cùng Phong Vân Vô Kỵ lại không nghe được. Bóng tối nhanh chóng từ bốn phía ập đến, trong lòng hắn chỉ còn lại một thanh âm như sấm sét. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cũng không biết trải qua bao lâu, khi tất cả bóng tối rút đi tầm mắt lại rộng mở trong sáng. Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mình lại xuất hiện trong không gian không biết tên ở đáy Đông Hải. Trước quanh là những khuôn mặt già nua, chính là sáu vị Thanh Long trưởng lão. Xuyên qua thân thể của sáu vị trưởng lão, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy từng gương mặt quan tâm. Vô Kỵ, ngươi thế nào rồi? Thanh Long đại trưởng lão ăn cần hỏi. Không sao cả. Phong Vân Vô Kỵ lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, gần như muốn cử động cũng không được. Vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng lão ngài hẳn là biết chứ? Chuyện này, về sau ta sẽ nói với ngươi. Thanh Long trưởng lão hơi lung túng quay đầu đi, nhất thời lại không dám nhìn vào mắt Phong Vân Vô Kỵ.